Chương 1160, mất con đau nhức, dũng giả máu. Phương Chính cười nói, vậy ta phải hảo hảo nếm thử. Nhìn thấy Phương Chính không ngại, còn tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Cát Tường cùng Cát Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ sợ chậm trễ Phương Chính cái này khách nhân giống như. Đối với cái này, Phương Chính hết sức hài lòng, có lúc, đồ ăn là cái gì không trọng yếu, tâm ý trọng yếu nhất. Bất quá cái này mài đậu hũ vừa vào miệng, Phương Chính liền giơ ngón tay cái lên, hương vị là nguyên thủy hương vị, đậu hương hoa mà thôi. Nhưng là chính là loại này nguyên thủy hương, ngược lại là ở bên ngoài thế giới rất khó ăn vào. Lạp khô tộc món chính cũng là cơm, bất quá Cát Hàn buổi sáng làm chính là cháo, Phương Chính cũng không biết Cát Hàn thả cái gì, cháo là màu xanh lục, sền sệt hình, nhưng là uống rất thơm. Lại phối hợp một chút chua chua đầu củ cải, kia củ cải chỉ có lớn chừng ngón cái, trắng nõn như ngọc, bắt đầu ăn giòn giòn, chua chua, mười phần khai vị. Cái khác đồ ăn Phương Chính không ăn, nhất là kia một bàn thịt gà, bên trong tất cả đều là quả ớt. Phương Chính nhìn xem liền mặc niệm A-di-đà Phật. Cát Tường nhìn Phương Chính quản chi sợ dáng vẻ, hé miệng cười nói, Thường Phong ca, tại chúng ta Lạc Khô tộc, kỳ thật món gì đều không thể rời đi quả ớt. Bất quá ta nhìn ngươi đêm qua liền không ăn quả ớt, cho nên liền làm điểm không có thả quả ớt, không nghĩ tới ngươi thật không ăn. Cát Hàn nghe xong, kinh ngạc nói, không ăn quả ớt. Không có quả ớt thời gian làm sao sống a? Cơm này cũng ăn không vô a? Phương Chính nói, hoa hạ đồ ăn, ngọt bùi cay đắng mặn thối đều có, các loại khẩu vị đều có người thích. Không ăn cay, cũng không kỳ quái. Đến là các người Lạc Khô tộc tựa hồ rất có thể ăn cay a. Cát Hàn cười hắc hắc nói, Thiết Đại Thúc nói qua, Lạc Khô tộc gây ớt, người Hán giàu. Ý tứ chính là, đối với Lạc Khô tộc tới nói, quả ớt liền cùng người Hán giàu đồng dạng. Không thả quả ớt, không có cách nào ăn cơm. Phương Chính nghe xong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời cũng vì hoa hạ nhiều dân tộc văn hóa, cảm thấy kiêu ngạo. Có vẻ như, bất kỳ cái gì một cái dân tộc lấy ra, bọn hắn văn hóa, đều có đặc điểm của mình, đều có thể thắp sáng thế giới này một góc. Bất quá nghe được Thiết Đại Thúc ba chữ, Phương Chính liền nghĩ tới kia một cái túi tiền, cùng Lý Hy, nguyên bản tốt một chút tâm tình, cũng sạch sành xanh hoàn toàn không có. Phương Chính không lên tiếng, huynh muội hai cũng không nói lời nào, một bữa cơm ăn nhanh chóng, Phương Chính thu thập đồ đạc, cuối cùng vẫn là đi tìm Thiết Đại Thúc. Là Thường Phong a, làm sao có rảnh đến ta cái này ngồi. Thiết Đại Thúc sáng sớm ngay tại mân mê hắn gió lô, Thiết Đại Thúc không họ Thiết, họ Lý. Lạc Khô tộc dòng họ, Phương Chính cũng không biết, Thiết Đại Thúc ngoại hiệu là bởi vì hắn là trong làng duy nhất thợ rèn, bởi vậy mà đến. Bất quá theo Thiết Đại Thúc tuổi tác càng lúc càng lớn, cũng vùng bất động thiết chùy, lại thêm, bên ngoài bán nông cụ lại tiện nghi, lại dùng tốt, cho nên hắn cũng liền không rèn sắt cỗ bán lấy tiền. Nhưng là làm cả đời tay nghề, Thiết Đại Thúc vẫn là không bỏ được buông xuống, mỗi ngày mân mê ống bế, sờ sờ thiết chùy, cũng coi là giết thời gian. Phương Chính nói, Thiết Đại Thúc, ta biết Lý Hy. Thiết Đại Thúc sững sờ, sau đó cười nói, nguyên lai là hy tử bằng hữu a. Ta liền nói ta nhìn ngươi làm sao như thế có mắt duyên đâu, đến, mau tới đây ngồi. Nói cho ta một chút hy tử ở bên ngoài trách giặc, rất lâu không cho trong nhà mang cái tin. Thiết Đại Thúc đang nói chuyện đâu, trong phòng chạy ra một tiểu nha đầu trải lấy bím tóc sừng dê, khỏe mạnh kháu khỉnh mười phần đáng yêu. Tiểu nha đầu vừa đến, liền ôm Thiết Đại Thúc chân, sau đó mang theo chút sợ sợ nhìn xem Phương Chính. Phương Chính đối nàng mỉm cười. Nàng bị hù trực tiếp trốn đến Thiết Đại Thúc sau lưng đi. Tiếp lấy trong phòng đi ra một cô gái cười nói, con gái, mau trở lại, không nên quấy rầy ra ra cùng khách nhân nói nói. Con gái không đi, cô gái chạy tới, đối Phương Chính áy náy cười cười, ôm lấy con gái đi sát vách đi chơi. Nhìn xem đi ra mẫu nữ, Phương Chính tâm trầm hơn nặng. Hắn biết, nơi này Lạc Khô tộc không giống với phía ngoài Lạc Khô tộc, phía ngoài Lạc Khô tộc đã có kinh tế của mình hệ thống, vô luận là du lịch. Vẫn là cái khác, đều có thể cùng cái khác dân tộc bình khởi bình tọa. Nhưng là nơi này Lạc Khô tộc, bọn hắn còn trải qua tổ tiên truyền thừa sinh hoạt. Nhưng là theo người tuổi trẻ dẫn ra ngoài, bọn hắn đã không cách nào tiếp tục đi săn. Không ít người nhà, kỳ thật vẫn là dựa vào ra ngoài làm công tộc nhân nuôi gia đình. Thiết Đại Thúc nhà, Lý Hy chính là gia đình trụ cột, bây giờ gia đình trụ cột đổ, nhà này. Hy tử có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thiết Đại Thúc trung quy là người từng trải, tuổi tác mặc dù lớn, nhưng là đầu óc cũng không già. Gặp Phương Chính chậm chạp không nói lời nào, do dự dáng vẻ, đã đoán được mấy phần. Nụ cười trên mặt biến thành nghiêm túc bên trong mang theo thật sâu lo lắng. Phương Chính gật đầu nói, ừm. Sau đó Phương Chính cũng không biết mình nói cái gì, khi hắn từ Thiết Đại Thúc nhà đi ra thời điểm, trong mắt chỉ còn lại Thiết Đại Thúc cặp kia sáng người có thần hai mắt, trong nháy mắt tán đi thần thái, còn lại chính là một mảnh đắng chát. Không có nước mắt, không khóc trời đập đất tiếng khóc, nhưng là kia im ắng ánh mắt, lại làm cho Phương Chính càng thêm khó chịu. Đúng lúc này, Lý Hy thê tử ôm con gái trở về, cười cùng Phương Chính chào hỏi, đồng thời mời Phương Chính đi nhà các nàng ăn cơm chiều. Phương Chính đắng chát từ chối khéo, đối phương vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng là không bao lâu, Thiết Đại Thúc nhà liền truyền đến bi thống tiếng khóc kia xé nát Lạc Khô tộc yên tĩnh, khóc trái tim tất cả mọi người đều đi theo đau. Thường đại ca, Lý đại ca hắn, Cát Hàn chạy vào Phương Chính gian phòng, một mặt không dám tin hỏi. Phương Chính gật gật đầu, Cát Hàn cùng Cát Tường nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống, Cát Tường khóc ròng nói, làm sao có thể? Lý đại ca tốt như vậy người, năm ngoái trả lại cho ta ăn bánh gato đâu? Ô ô, Phương Chính không nói chuyện, bi kịch đã trình diễn, hắn đang tự hỏi, làm sao có thể để cái này bi kịch không còn trình diễn? Một ngày này, toàn bộ trại đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Thẳng đến vào đêm, Phương Chính chợt nghe bên ngoài truyền đến khèn thanh âm rất nhỏ, tiểu nhân người bình thường cơ hồ nghe không được. Nhưng là Phương Chính nhĩ lực lợi hại bực nào, nghe rõ ràng. Phương Chính đẩy cửa đi ra ngoài, thuận phương hướng của thanh âm tìm quá khứ, đi vào một mảnh rừng trúc, Phương Chính nhìn thấy một lão nhân tóc trắng ngồi ở kia, đối phía đông bắc thổi khèn, phảng phất tại kêu gọi cái gì. Phương Chính xích lại gần xem xét, cái này mái đầu bạc trắng lão nhân, rõ ràng là Thiết Đại Thúc. Thiết Đại Thúc, vậy mà vừa ban ngày ở giữa, tất cả tóc bạc. Nếp nhăn trên mặt, cũng như đao búa bổ qua, sâu làm cho đau lòng người. Hắn nhắm mắt lại, thổi khèn, Phương Chính có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn, hắn tưởng niệm, nhưng là càng nhiều thì là một loại kêu gọi. Phương Chính theo bản năng muốn mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương, để Thiết Đại Thúc trong mộng nhìn thấy hắn nhi tử, tròn giấc mộng của hắn. Nhưng là đưa tay trong nháy mắt, Phương Chính buông xuống. Trong mộng chính là mộng, nếu không thể buông xuống, mộng qua đi, là càng nhiều thống khổ. Đương nhiên, Phương Chính có thể để Lý Hy lấy báo mộng phương thức, hống lão nhân. Nhưng là về sau đâu, trọng yếu nhất chính là, Phương Chính tại khèn trong âm luật, không chỉ nghe được đau xót, còn có một loại tinh thần, một loại dũng cảm, không sợ, kiên cường tinh thần. Chương 1161, tự nhiên phú. Phương Chính biết, lão nhân này, cũng không có bị mất con thống khổ đánh ngã, hắn mặc dù đau nhức, nhưng là hắn vẫn là cái kia Thiết Đại gia, cái kia như là cột sắt, chống lên nhà nam nhân. Đúng lúc này, Thiết Đại gia ngừng lại, thấy được trước mắt Phương Chính, thở dài, nói, ngồi xuống đi, trẻ con. Thật có lỗi, Phương Chính nói, Thiết Đại gia lắc đầu nói, tại sao muốn xin lỗi? Đó cũng không phải lỗi của ngươi, tương phản, nếu không phải ngươi, ta còn không biết hy tử sự tình. Ngày mai, chúng ta sẽ để cho người đi đem hy tử tiếp trở về, chạy ở bên ngoài nhiều năm như vậy, cũng nên về nhà nghỉ ngơi một chút. Phương Chính nói, Thiết Đại gia, cần ta hỗ trợ a? Thiết Đại gia bỗng nhiên cười cười, nói, ngươi biết Lạc Hộ y tứ a? Phương Chính lắc đầu, Thiết Đại gia nói, chúng ta là hồ tộc rồi, là chỉ lão hổ. Hổ, là chỉ dùng lửa đốt lấy ăn, liền cùng một chỗ, chính là dùng lửa đốt lão hổ ăn dân tộc. Tại YN, chúng ta cũng được xưng là săn hổ dân tộc, chúng ta dân tộc trời sinh chính là dũng sĩ. Dũng sĩ không sợ tử vong, dũng sĩ có thể tại bất luận cái gì nghịch cảnh bên trong đứng lên. Nói đến đây, Thiết Đại gia nói, hy tử đi, ta đích xác thương tâm, khổ sở. Nhưng là, đây chính là nhân sinh nhiều gian khó tân, nhưng là cuối cùng là phải sống tiếp. Ta còn có con gái muốn chiếu cố, cho nên ta không thể đổ hạ. Phương Chính kinh ngạc nhìn Thiết Đại gia, không nghĩ tới lão nhân này vậy mà như thế kiên cường. Thế nhưng là kiên cường là một chuyện, núi này câu câu La Hô tộc muốn sinh tồn được, chỉ có vũ dũng là không đủ. Thế là Phương Chính hỏi, sau này thời gian, ngươi chuẩn bị làm sao sống? Tiếp tục rèn sắt a. Thiết Đại gia lắc đầu nói, ngươi từ nhà chúng ta đi ra thời điểm, ta ngay tại suy nghĩ vấn đề này. Rèn sắt hiển nhiên là không được, khi tử sở dĩ đi thành thị bên trong làm nguy hiểm như vậy công việc, nói trắng ra là vẫn là nghèo. Chúng ta thôn quá nghèo, không cách nào nuôi sống mình, cho nên nhất định phải đi ra ngoài, mưu sinh đường. Mà nghèo căn bản, chính là đường, ta tiếp xuống quãng đời còn lại, chính là mở đường. Không thể để cho hy tử bi kịch, lại đến diễn, ta tin tưởng, chỉ cần có đường, bằng vào trong núi lớn này vô số côi bảo cùng cần cù, ta La Hô tộc cũng không trở thành khốn khổ đến thê ly tử tán, chết tại tha hương. Phương Chính nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, mở đường. Cái này đích xác là một cái giải quyết trước mắt vấn đề biện pháp tốt, hơn nữa còn là một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tạo phúc một phương biện pháp tốt. Bất quá muốn tại núi lớn này bên trên mở đường, cũng không phải đơn giản như vậy, cùng nhau đi tới, Phương Chính đã từng gặp qua đường này gian nan, loạn thạch không nhiều, nhưng là cỏ dại, bụi cây các loại loạn thất bát tao thực vật, liền phong tỏa tất cả đường. Nếu như không có bọn chúng, đường này cũng không tính quá khó đi. Nhưng là, Phương Chính trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, Thiết Đại gia nói xong, cũng nói mệt mỏi, chậm rãi đứng lên nói tốt, không nói, ngày mai muốn đi tiếp hy tử. Thường tiểu tử, bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi. Phương Chính lắc đầu nói, không khách khí, tương phản, ta trên người các ngươi học được rất nhiều thứ. Ta hy vọng, ta đưa các ngươi lễ vật, các ngươi sẽ thích. Thiết Đại gia coi là Phương Chính nói lễ vật là những số tiền kia, lắc lắc đầu nói, tiền là cái thứ tốt, bất quá bọn nhỏ tương lai cùng mệnh, quan trọng hơn. Những số tiền kia, ta chuẩn bị quyên ra sửa đường, tu một đoạn là một đoạn, chỉ cần ta giả thiết ra con cháu vẫn còn, không tin đánh không thông núi lớn này. Không nghĩ tới dọn ra ngoài a? Phương Chính đột nhiên hỏi. Thiết Đại Thúc lắc đầu nói, nơi này là nhà, là quê quán, dọn ra ngoài, đi đâu? Ly biệt quê hương, chẳng phải là càng khổ. Nói xong, Thiết Đại Thúc dần dần đi xa. Phương Chính hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, mặc niệm một câu A-di-đà Phật. Nói xong, Phương Chính quay người rời đi, hắn không tiếp tục trở về Cát Hàn nhà, mà là đi tới thôn bên cạnh, nơi đó là hắn vào thôn tử địa phương, ra thôn có đầu đường, thuận đường đi, liền có thể lên núi, bất quá con đường này chỉ có một đoạn, còn lại, đều là bụi gai bụi cây đi phi thường khó khăn. Phương Chính đi vào những cỏ dại này bụi cây trước, chắp tay trước ngực, vận chuyển thần thông tự nhiên phú. Trong nháy mắt đó, Phương Chính ở đây niệm lên trong đầu kinh văn, đồng thời tinh thần khuếch tán ra đến, bám vào tại phụ cận tất cả thực vật lên. Đồng thời, Phương Chính ngạc nhiên phát hiện, cái này tự nhiên phú ở chỗ này thi triển, vậy mà so trên núi nhất chỉ thời điểm, dễ dàng rất nhiều. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được, tinh thần lực của mình đang khuếch tán tiêu hao đồng thời, cũng có thể từ cái này bốn phía rất nhiều thực vật ở trong hấp thụ một bộ phận tinh thần lực bổ sung mình. Thậm chí, chỉ cần nắm giữ tốt mở rộng khoảng cách, giảm xuống tiêu hao, Phương Chính thậm chí có thể làm được không tiêu hao thi triển thần thông. Phương Chính thí nghiệm một hồi, mới nắm giữ tốt thần thông khoảng cách, lấy hắn làm tâm điểm, bán kính 5 mét khoảng cách, vừa vặn, không nhiều không ít. Rộng 10 mét a, đầy đủ, Phương Chính cười ha ha, hai tay mở ra, tinh thần lực bám vào tại những thực vật này trên thân, bất quá hắn cũng không có cảm nhận được chùa nhất chỉ bên trong, linh sâm mang đến cho hắn một cảm giác. Những thực vật này tựa hồ không có một chút suy nghĩ, lại hoặc là, ý nghĩ của bọn nó quá nhẹ nhàng, rất nhỏ hoàn toàn cảm giác không đến. Mà Phương Chính suy nghĩ, thì vô cùng nhẹ nhõm chúa tể thực vật thân thể, đồng thời giao phó bọn chúng tự nhiên lực lượng. Sau một khắc, theo Phương Chính suy nghĩ khẽ động, chung quanh hắn tất cả thực vật đều động. Sắc bén cỏ từ đại địa rút ra, chủ động xê dịch về một bên. Đại thúc trà cây đột nhiên biến mềm nhũn, giơ lên cao cao, lẫn nhau kết nối, như là cổng vòm. Thấp bé bụi gai bụi cây, thu hồi mình kia có gai cành, quăng về phía một bên, cùng cái khác bụi cây bện cùng một chỗ, hợp thành một đạo tự nhiên hàng rào phòng vệ. Phương Chính nhìn xem đây hết thảy, hài lòng cười cười, sau đó chậm rãi tiến lên, một đường đi qua, tất cả thực vật đều tại né tránh. Một đầu sinh thái tự nhiên con đường ngay tại chậm rãi hình thành. Ngẫu nhiên gặp được một chút tảng đá lớn, Phương Chính trực tiếp đem tảng đá dọn đi, hoặc là điều khiển thực vật đem tảng đá cuốn ném qua một bên. Một đường đi qua, Phương Chính cũng càng phát cảm giác được tự nhiên phú cường đại, loại này tùy tâm sử dụng điều khiển tự nhiên cảm giác, đơn giản để hắn thoải mái đến bạo tạc. Theo hắn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, từ lúc mới bắt đầu một bước một điều khiển, về sau, trực tiếp điều khiển cây cối đem hắn đưa lên không trung, từng khỏa đại thụ dùng thân cành, sợi đằng dùng thân thể, tạo thành một đầu không trung sóng lớn, tại dưới chân hắn không ngừng lăn lộn, tiễn hắn tiến lên. Giờ này khắc này Phương Chính, giống như một tôn thần tự nhiên, trưởng khống hết thảy. Lần nữa gặp được đầu kia băng lãnh dòng suối, Phương Chính vung tay lên, mấy cây đại thụ duỗi ra thân cành, sợi đằng cuốn lên đi, hóa thành một tòa cầu hình vòm, sau đó phía dưới mặt đất, duỗi ra tráng kiện rễ cây như là thạch ủi, đem phía trên cầu nối ngăn chặn, màu xanh lục dây leo quấn đi lên, một chút hoa tươi cỏ dại tô điểm. Cầu kia giống như tự nhiên thần kiều, xinh đẹp Phương Chính đều nghĩ tại cái này không đi. Đi ngang qua đống loạn thạch thời điểm, Phương Chính phát hiện, những này loạn thạch lại là thâm nhập dưới đất, muốn làm ra 10 phần phiền phức. Phương Chính nghĩ nghĩ, cuối cùng lợi dụng thực vật bao hết rất nhiều cát đất đem loạn thạch khe hở lấp bên trên, trải bằng, cứ như vậy đi thuận tiện rất nhiều. Chương 1162, Thần Tiên Hiển Linh. Bất quá tiến vào La Hồ tộc Đại Sơn lối vào, Phương Chính không chút cải biến, nếu như không phải người quen. Không có vòng qua viên kia tráng kiện đại thụ, cũng không nhìn thấy phía sau tự nhiên con đường. Cũng không phải Phương Chính lười, mà là Phương Chính cảm thấy, làm như thế, tựa hồ càng tốt hơn, càng có cảm giác thần bí, đồng thời, cũng sẽ không giảm xuống đường tác dụng. Cũng sẽ không khiến cho thường xuyên đi ngang qua ngoại nhân quá phận kinh ngạc. Quay đầu lại đi nhìn xem Đại Sơn, Phương Chính có chút hoảng hốt, giống như hai ngày trước kinh lịch hết thảy đều là mộng. Bất quá hắn biết, chân chính như là nằm mơ người sắp tỉnh. Không biết đương La Hồ tộc các tộc nhân tỉnh lại, thấy cảnh này thời điểm, sẽ là biểu tình gì. Dù sao, Phương Chính hiện tại một lần nữa nhìn trở lại, đều có một loại rung động cảm giác. Đúng lúc này, Phương Chính nghe được ô tô thanh âm, kia là thông cần ô tô ra, Phương Chính lập tức liên hệ hệ thống, vô tướng môn, về nhà. Sau một khắc, Phương Chính biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, ô tô đường dài lái xe rụi rụi con mắt, hỏi, ha ha, các ngươi nhìn không thấy được, phía trước giống như có tên hòa thượng, lóe lên liền biến mất. Ngươi cũng nhìn thấy, ngồi ghế cạnh tài xế cô gái hỏi. Hai người nhìn nhau, nhìn nhìn lại lấy sương mù mông lung dãy núi, sợ run cả người, xác định phụ cận không ai, tranh thủ thời gian ra tốc rời đi. Cùng lúc đó, Cát Hàn cùng Cát Tường cũng phát hiện Phương Chính không thấy, trong phòng thấy được Phương Chính cáo từ tờ giấy về sau, Cát Hàn thầm nói Thường đại ca có phải hay không tức giận. Cho nên mới trong đêm đi, không được, ta phải đuổi theo dưới, nói cho hắn biết, chúng ta không có sinh khí. Cát Tường ủng hộ, Cát Hàn tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Cát Tường thì chạy tới nói cho những người khác, kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy La Hô tộc các tộc nhân cũng đổi lại một thân dân tộc trang phục, chỉ còn lại không nhiều mấy cái thanh tráng niên, từng cái một mặt nghiêm túc, chuẩn bị đi theo Thiết đại gia xuất phát. Nhìn thấy Cát Tường chạy tới, Thiết đại gia hỏi, Cát Tường, hảo hảo ở tại nhà, chiếu cố tốt khách nhân. Cát Tường lắc đầu nói, Thiết đại gia, Thường Phong ca đi, đêm qua ra ngoài liền không có trở về. Thiết đại gia sững sờ, nghĩ đến đêm qua hắn cùng Phương Chính đối thoại, nhướng mày, hắn cũng không làm rõ ràng được Phương Chính vì cái gì đi. Bất quá, đã đi, Thiết đại gia cũng không có cách, chỉ có thể gật đầu nói, đã đi, vậy cũng không có cách nào. Sau đó Thiết đại gia bắt đầu an bài một chút trong tộc sự tình, Thiết đại gia không chỉ là thợ rèn, cũng là La Hô tộc tộc trưởng, hắn muốn ra ngoài, còn mang đi thanh tráng niên, kia nhất định phải sắp xếp người làm tốt an toàn công việc. Tỷ như phòng hộ lợn rừng cái gì, cái này dày vò chính là gần nửa giờ. Đang lúc Thiết đại gia chuẩn bị khi xuất phát, Cát Hàn đột nhiên hấp tấp chạy trở về, một bên chạy một bên kêu lên, Thiết đại gia. Thần tiên hiển linh á, thần tiên hiển linh á, Thiết đại gia sững sờ, sau đó trách cứ, Cát Hàn, người cũng không nhỏ, làm sao còn như thế nôn nôn nóng nóng, cái gì thần tiên hiển linh. Cát Hàn chỉ vào thôn ngoại đạo, Thiết đại gia, ta nói chính là thật. Thần tiên thật hiển linh, chúng ta có đường, cái gì có đường, Thiết đại gia là thật mộng, hoàn toàn không hiểu rõ Cát Hàn ý tứ. Cát Hàn cũng gấp, nhưng là hắn quá kích động nói tới nói lui đều có chút nói năng lộn xộn, ta. Ai nha, chính là, cái kia đường, mở, thật nhiều cây đều. Ta nói không rõ ràng, Thiết đại gia ngươi đi xem đi. Thiết đại gia cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Cát Hàn cái dạng này, trong lòng cũng là hiếu kỳ, nói một tiếng các thôn dân cùng đi xem xét tình huống. Ra trại, đi lên phía trước, đến chân núi xem xét, Thiết đại gia lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn ở chỗ này sinh sống mấy chục năm, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Trước mắt địa phương, hẳn là một rừng cây nhỏ, trong rừng cây sinh trưởng rất nhiều loạn thất bát tao thực vật, chỉ có một đầu đường hẹp quanh co là mọi người thường xuyên lên núi dẫm ra tới mới đúng. Nhưng là trước mắt, lại là một đầu rộng 10 mét đường. Trên đường không có cỏ, chỉ có tảng đá lớn, rất bằng phẳng. Đường hai bên y nguyên cỏ dại rậm rạp, nhưng là những này cỏ phẳng phất bị người nào vẽ lên một đầu tuyến, chính là không chịu tiến vào đường nửa bước. Đường hai bên, còn có hoa dại tại mở ra, nhìn vô cùng xinh đẹp. Trọng yếu nhất chính là, đường này, cũng không phải là ngắn ngủi một đoạn, mà là một con đường nối thẳng đỉnh núi. Đứng tại chân núi, ngửa đầu đi lên nhìn, chỉ gặp cỏ cây nhượng bộ, đại thụ dựng tròi hóng mát, hoa tươi tô điểm, sợi đằng trang sức, đơn giản chính là một đầu tự nhiên thông đạo. Thế nhưng là, ngay tại hôm qua, nơi này còn không có đầu này tự nhiên thông đạo a. Trong vòng một đêm dạng này, nếu như không phải thần tiên thủ đoạn, Thiết đại gia cũng không biết người nào có thể làm được bạo tay như vậy. Cát Hàn nói, Thiết đại gia, ngươi nhìn, ta nói không sai a. Đây nhất định là thần tiên làm, thần tiên đáng thương chúng ta La Hô tộc, cho chúng ta một con đường, về sau chúng ta lại ra vào Đại Sơn, cũng không cần khổ cực như vậy. Chúng ta sơn chân có thể bán ra đi, Cát Hàn càng nói càng hưng phấn, hắn phảng phất thấy được thôn tương lai cảnh tượng. Đúng lúc này, Cát Tường nói, không chỉ là bán sơn chân, con đường này vốn chính là kỳ tích, nếu như dùng để khai phát du lịch, chúng ta thôn không chỉ có thể sinh tồn được, còn có thể phát tài đâu. Ta thời điểm ở trường học, mấy cái đồng học quê hương chính là dựa vào du lịch làm giàu. Ta cảm thấy, chúng ta cũng có thể làm như thế. Thiết đại gia cũng đi theo gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, đây là thượng thiên ban ân. Nếu là thượng thiên ban ân, liền không thể như thế khinh nhờn, trước không muốn với bên ngoài nói, miễn cho nhiều người, phá hủy vẻ đẹp của nó tốt. Bất quá bán đồ vật sự tình đến tăng tốc bước chân, Thường Phong nói qua, chúng ta cổ thụ trà rất đáng tiền, nhất là lên năm. Chúng ta không thể tổng bị những cái kia tiểu thương bóc lột, đi tìm một chút đường đi, kiếm nhiều một chút là điểm. Có đường, ta muốn dẫn dắt mọi người phát tài, không thể lại để cho bọn nhỏ đi thành phố lớn, bốc lên nguy hiểm tính mạng. Khi tử giáo huấn, không thể phát sinh nữa. Bất quá cụ thể làm sao làm, chúng ta đều không rõ ràng, ta đi trước tiếp hy tử trở về, sau đó tìm thời gian đi tìm những người khác lấy thỉnh kinh. Đám người nghe Thiết đại gia miêu tả mỹ hảo tương lai, cả đám đều cười vui vẻ, nếu như khả năng, ai không muốn người nhà đoàn viên. Ai nghĩ mình trẻ con ở bên ngoài bất chấp nguy hiểm. Thiết đại gia an bài hết thảy, mang người rời núi đi. Tất cả mọi người, cũng không có chú ý đến, Cát Tường con mắt đang lóe lên, cũng không ai chú ý tới nàng có chút không đúng. Ai cũng không biết, Cát Tường đêm qua là theo chân Phương Chính đi ra, nàng nhìn thấy Phương Chính cùng Thiết Đại Thúc nói chuyện phiếm, thấy được Thiết Đại Thúc rời đi. Mặc dù không thấy được Phương Chính điều khiển thực vật một màn kia, nhưng là nàng lại thấy được cái kia quen thuộc Thường Phong lập tức biến thành một người mặc áo trắng hòa thượng đầu trọc. Lúc ấy nàng dọa sợ, chạy trở về nhà. Hôm nay, lại ra như vậy một đầu thần kỳ đường, nàng lập tức liền nghĩ đến Phương Chính, chỉ bất quá nàng cũng không dám xác định là không phải Phương Chính làm, cho nên, nàng không nói. Chương 1163, chạy thường thường bậc trung. Nhưng là nàng tin tưởng, nếu như là người làm, như vậy, nhất định là cái kia thần kỳ hòa thượng làm. Cát Tường không có lưu tại trong làng, mà là cùng Cát Hàn đi theo Thiết Đại Thúc đi ra ngoài, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này thần kỳ tự nhiên con đường đến cùng là như thế nào. Nhìn xem đại thụ kia dựng lều hình vòm, rễ cây cầu, tất cả mọi người là một đường sợ hãi thán phục. Thiết Đại Thúc trạng vạng tối thời điểm mới trở về thời điểm, một mặt vẻ cổ quái. Đem hy tử thi thể để vào trong quan tài, dừng ở trong nhà, mà hắn thì tìm được Cát Tường cùng Cát Hàn, hung hăng hỏi bọn hắn là thế nào gặp được Thường Phong. Cát Hàn ngu ngơ xuống, nói chính là chúng ta trở về thời điểm, Thường đại ca ngồi tại chúng ta phía trước a. Thiết Đại Thúc, thế nào? Nhưng là vừa mới nói xong, Cát Hàn đã cảm thấy không được bình thường, cau mày cẩn thận nghĩ nghĩ, mang theo điểm mê mang mà nói, không đúng, ta lên xe thời điểm, nơi đó không ai a. Lời này vừa nói ra, Cát Hàn cùng Cát Tường ký ức phảng phất bị người xốc lên một tầng mạng che mặt, nguyên bản mơ mơ hồ hồ ký ức đột nhiên trở lên rõ ràng. Cát Tường cũng nói, đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Thường Phong đại ca ngồi địa phương vốn là thu lệ phí A-di ngồi, về sau A-di đi phía trước cùng lái xe tán gẫu liền trống xuống tới. Thường đại ca, giống như, đột nhiên liền, ngay tại kia, thế nhưng là, lúc ấy chúng ta đều coi là, ai, ta cũng nói không rõ ràng, tóm lại, chính là không ai chú ý tới hắn làm sao đột nhiên thêm ra tới, cũng không ai để ý chuyện này. Phảng phất hắn một mực an vị tại kia giống như, nói đến đây, Cát Tường trong đầu lại lóe lên Thường Phong biến thành hòa thượng một màn kia, trong lòng càng thêm hoảng loạn rồi. Kia đến tột cùng là thần tiên, vẫn là quỷ quái. Cát Hàn nói, Thiết đại gia, người có phải hay không biết cái gì rồi? Thiết đại gia đốt một điếu thuốc lá sợi, hắn đều giới rất lâu, nhưng là giờ này khắc này vẫn là lấy ra, hút một hơi, gật đầu nói, biết một chút, chỉ bất quá, ta cũng không dám xác định cái nào là thật. Cát Hàn nói, Thiết đại gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Người ngược lại là nói a, gấp rút chết ta rồi. Thiết đại gia nói, ta đi Hằng Tín tập đoàn, công ty bọn họ quản lý tiếp đãi ta. Xin lỗi, bồi thường đều đến. Ta hỏi bọn hắn liên quan tới Thường Phong sự tình, muốn giúp Thường Phong nói hai câu lời hữu ích. Kết quả các ngươi đoán, đối phương nói thế nào? Nói thế nào? Cát Hàn hỏi, Thiết đại gia cười khổ nói, đối phương nói, bọn hắn cũng vừa tiếp vào tin tức, Thường Phong là lái xe tới, hai ngày trước xe của hắn tại trong núi lớn lật xe. Bọn người nhóm phát hiện hắn thời điểm, hắn đã, ai, nghe nói như thế, Cát Hàn giật cả mình, kêu lên, vậy chúng ta nhìn thấy Thường đại ca, chẳng lẽ là quỷ? Thiết đại gia lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, hắn tại cái này thời điểm, hết thảy đều cùng thường nhân không khác. Mặt khác, hắn cho ta tiền là thật, nghe quản lý nói, người cứu viện đem Thường Phong mang ra thời điểm, tiền đã không trong tay Thường Phong. Bọn hắn còn tưởng rằng là bị người đánh cắp, đoạt, cho nên đã báo án. Nghe nói tiền ở ta nơi này, vẫn là Thường Phong đưa tới, bọn hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Cát Tường cúi đầu, nói có phải hay không là những người khác, trang điểm thành Thường đại ca, hoàn thành Thường đại ca nguyện vọng đâu. Không có khả năng, ta xem qua Thường Phong ảnh chụp, hai người giống nhau như đúc, thanh âm cũng giống nhau như đúc. Đều là loại kia tính cách ôn hòa người tốt, ai, nếu như không phải là vì cho chúng ta đưa tiền, hắn cũng sẽ không. Ai, Thiết đại gia liên tục thở dài. Cùng lúc đó, trên Internet, hậu chi hậu giác Hằng Tín công ty, cũng rốt cuộc biết trên Internet dân mạng tính sai, Thường Phong không phải người xấu, vẫn là anh hùng sự tình. Lại thêm Thiết đại gia đến, Thường Phong tin chết, làm Hằng Tín công ty một mặt mộng bức. Cũng không biết bọn hắn là vì sửa chữa sai lầm, vẫn là sợ Thường Phong nửa đêm đi tìm bọn họ đàm bị khai trừ sự tình. Hằng Tín công ty trước tiên truyền ra ngoài, Thường Phong tin chết. Kết quả cái này một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ mạng lưới đều nổ lật trời. Làm sao có thể, hai ngày trước liền chết, ngày đó trước, trên xe trí bắt người con buôn chính là ai? Chẳng lẽ là nghỉ tin tức, thanh niên kia trước tiên đứng ra làm sáng tỏ, lúc ấy còn có một số người ở đằng kia. Bọn hắn có thể cho ta làm chứng. Video tuyệt đối là thật. Kia Hằng Tín công ty nói lại là chuyện gì xảy ra? Chết một ngày người, tại sao lại ra rồi? Mộng, đây rốt cuộc là ai đang nói láo? Hằng Tín công ty lấy ra sự cố chứng minh, ảnh chụp. Lâu chủ cũng lấy ra ngay lúc đó video, còn có nhiều như vậy chứng nhân. Chẳng lẽ là Thường Phong anh linh không tiêu tan, chấp nhất muốn đem tiền đưa qua? Quỷ, không thể nào, đây chính là giữa ban ngày. Đều xế chiều, nhanh chạng vạng tối được chứ. Mãnh điểm quỷ, cũng có thể ra hành động đâu. Tranh luận không ngớt, Tin tức tại lên men, một chút YN phóng viên cũng bắt đầu đã tham dự, có người tìm được ngay lúc đó lái xe giảng lúc ấy sự tình, bất qua phóng viên trước khi đi, lái xe lẩm bẩm một câu, đúng rồi, có sáng sớm bên trên ta giống như nhìn thấy một cái hòa thượng áo trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không biết có phải hay không hoa mắt, người phóng viên kia lúc ấy cũng chính là nghe xong, không có quá để ý. Còn có phóng viên tìm được La Hô tộc, muốn hỏi một chút ngay lúc đó tình huống thật. Kết quả tiến đại sơn, nhìn thấy vậy dĩ nhiên con đường, cả người đều sợ ngây người. Máy ảnh trong tay liền không dừng lại qua, một đường tạch tạch tạch vỗ chiếu, hoàn toàn quên đi mình là tới làm gì. Đợi đến các phóng viên đến La Hô tộc thời điểm, phía trên truyền đến tin tức, chuyện này đến đây là kết thúc, đừng lại lẫn lộn. Đồng thời chính thức cho giải thích, video vài ngày trước, lật xe ở phía sau. Dân mạng nhóm gặp đây, mới chợt hiểu ra, hết thảy đều nói thông được. Cá biệt còn tại đào chuyện này người, cũng đều bỗng nhiên buông lỏng, không còn truy tra. Chỉ có một ít tỷ đấu người, còn tại đào chính thức cho thuyết pháp điểm đáng ngờ, bất quá rất nhanh liền bị tiếp xuống tin tức bao phủ lại. YN kinh hiện tự nhiên con đường, thiên nhiên quỷ phủ thần công ở chỗ này hiện ra rơi tới tận cùng. Tự nhiên thần tích, sâu trong núi lớn lại có dạng này một con đường. Thế giới đẹp nhất đường, thần đường vô song, thiên hạ đệ nhất, theo tự nhiên con đường ảnh chụp video bị lộ ra, lập tức oanh động hoa hạ, vô số người đem ánh mắt đầu tới. YN bản địa người, càng là trong đêm lái xe tiến về quan sát, trong lúc nhất thời, du khách như dệt. Đường núi không thể vào xe, mọi người xuống xe một đường đi một chút chơi đùa, vỗ vỗ, chờ đến cuối cùng, La Hô tộc thời điểm, đoán khổ cực phát hiện, trời tối. Trở về không được, thế là những người này nhao nhao yêu cầu ở lại. La Hô tộc các tộc nhân trong nháy mắt liền mộc, mặc dù La Hô tộc nhiệt tình hiếu khách, nhưng là lập tức đến như vậy nhiều người, căn bản ở không hạ a. Thay vào đó chút hưng phấn, mỏi mệt người nhìn thấy La Hô tộc đống lửa về sau, chết sống cũng không đi. Mà lại từng cái cua tiền mặt, cái gì gà đất thổ vịt, thổ thịt heo rừng, gà rừng thịt, thậm chí ngay cả đồ chua đều giá cao cướp mua. Chương 1164, càng nhiều anh hùng. Thuần phác La Hô tộc người, nhiều khi, còn chưa nghĩ ra muốn hay không thu nhiều tiền như vậy. Bán điểm ấy không đáng tiền dưa muối thời điểm, dưa muối đã bị người bưng đi, trong tay còn lại một xấp tiền mặt, đứng tại chỗ, một mặt mờ mịt. Lúc nào, kiếm tiền dễ dàng như vậy, không chỉ là ăn, một chút dân tộc trang sức, cũng bị người giá cao mua đi. Mà cổ thụ trà, một mặt ra, liền có hiểu trà người kinh hô cực phẩm, vô luận như thế nào đều muốn mua. Lúc này thiết đại gia cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian khống chế hiện trường, mặc dù kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng là hết thảy quá đột nhiên, cần lãnh tĩnh một chút. Trọng điểm là bọn hắn không làm rõ ràng được trong tay bọn họ đồ vật đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Theo thiết đại gia tham gia, trận này kêu loạn tranh đoạt mới tính kết thúc. La Hô tộc tộc nhân lúc này mới phát hiện, nhà đều sắp bị dở trống. Lập tức cả đám đều không biết nên khóc hay nên cười. Không bao lâu, người của chính phủ cũng đến, phái người trong đêm đem không thể quay về người tiếp ra ngoài. Dù sao La Hô tộc quá nhỏ, dung không được nhiều người như vậy. Mặc dù còn có người hô hào người trả giá cao ở, nhưng là thiết đại gia luôn cảm thấy làm như vậy quá hố người, quật cường cự tuyệt. Nhưng mà cái này vẻn vẹn ngày đầu tiên, theo tự nhiên con đường càng ngày càng nổi danh, đến La Hô tộc du khách cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí về sau bị phim Hollywood đặt vào lấy cảnh địa, trong lúc nhất thời, thanh danh truyền đến nước ngoài, rất nhiều người ngoại quốc cũng chạy tới quan sát tự nhiên con đường. La Hô tộc cũng càng ngày càng giàu có, nhưng là tất cả mọi người chưa quên, đêm ấy cùng bọn hắn cùng một chỗ nhảy khen múa thiếu niên, cái kia cười lên nhìn rất đẹp, kém chút bị bọn hắn xé nát quần áo thanh niên. Bất quá có một người lại là ngoại lệ, đó chính là Cát Tường, nàng biết, Thường Phong không phải Thường Phong, mà là một người khác. Trưởng thành nàng, cũng đối thế giới này có càng nhiều nhận biết, nàng biết, trong thiên hạ, có thể làm được chuyện này, chỉ có một người, hắn tại Đông Bắc. Kia là nói sau, La Hô tộc bây giờ còn đang vì đột nhiên tới du khách mà không biết làm sao. Giờ này khắc này, chùa nhất chỉ, sân sau, trong thiện phòng, lại truyền ra một tràng thốt lên cái gì. Ta trước đó thân phận là một cái người đã chết. Phương Chính một mặt không dám tin hỏi hệ thống, nhìn qua tin tức về sau, hắn đã biết tất cả mọi chuyện. Hệ thống nói, nếu không đâu, nếu không thật làm cho ngươi đỉnh bao một người, chúng ta không có bất kỳ cái gì quyền lợi, đi tước đoạt bất luận người nào sinh mệnh cùng thân thể chi phối quyền lợi. Ngươi có thể để cho ta giả mạo một cái không tồn tại người a? Phương Chính đương nhiên đường, hệ thống hỏi ngược lại, ngươi chỉ là đang suy nghĩ hợp lý tính, thế nhưng là, ngươi có thể kiểm tra lo qua, nhiệm vụ này đến cùng là bởi vì cái gì mà đến? Phương Chính ngây ngẩn cả người, hệ thống nói, Lý Hy là Thường Phong ân nhân, Thường Phong trẻ con trên lầu chơi đùa, kém chút đến rơi xuống. Lúc ấy đi ngang qua Lý Hy tay không bỏ tới lầu 5, nâng kia trẻ con, phòng ngừa trẻ con đến rơi xuống, hoặc là cổ thẻ không thể thở nổi. Trọn vẹn kéo 2 giờ, chờ đến nhân viên cứu viện đến. Xuống tới thời điểm, Lý Hy cơ hồ mệt mỏi tê liệt. Ngay lúc đó Lý Hy đã liên hệ công việc đã mấy ngày, mỏi mệt không chịu nổi hắn, có thể kiên trì 2 giờ, toàn bằng một cỗ nghị lực. Thường Phong muốn cảm tạ Lý Hy cự tuyệt. Nhưng là Thường Phong một mực nhớ kỹ cái này ân tình, muốn hoàn lại. Thế là liền cho Lý Hy giới thiệu các loại công việc. Hằng Tín cao ốc tường ngoài công việc, chính là Thường Phong giới thiệu. Kết quả, Lý Hy té lầu, chết rồi. Thường Phong trong lòng áy náy, công ty đối với hắn cũng tiếng oán than dậy đất, để hắn đi đưa bồi thường tiền. Thường Phong tại vô cùng áy náy, thống khổ trạng thái tinh thần hạ lái xe, ra tai nạn xe cộ. Nếu như lúc ấy hắn trước tiên báo cảnh, còn có thể sống sót. Nhưng là hắn y nguyên ôm túi tiền, từ trong xe bò lên ra, muốn tiếp tục lên đường. Kịch liệt đánh trúng, xương cốt của hắn nội bộ đã vỡ vụn, hắn lại nương tựa theo một cỗ nghị lực lảo đảo tiến lên. Nhưng khi tiềm ẩn tổn thương bộc phát về sau, hắn cũng không kiên trì nổi, chết tại trên đường. Nhưng là hắn không cam tâm, trong lòng áy náy hóa thành vô tận chấp niệm. Hy vọng có thể đem tiền đưa đến Lý Hy người nhà trong tay. Cỗ này chấp niệm, dẫn động vô tướng môn, cũng liền biến thành nhiệm vụ lần này. Phương Chính nghe được cái này, giờ mới hiểu được sự tình chân tướng, lau lau mũi nói, thì ra là thế, nói như vậy, Lý Hy cùng Thường Phong đều là anh hùng, ta chẳng khác gì là tại giúp anh hùng hoàn thành bọn hắn nguyện vọng, truyền thừa tinh thần của bọn hắn cùng cố sự, đúng không? Hệ thống nói, đúng vậy, bất quá lần này ngươi dùng chính là Thường Phong thân phận, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ Thường Phong, mà sẽ không nhớ kỹ ngươi. Cho nên, ngươi công đức ban thưởng gấp bội, nhưng là đến tiếp sau công đức, không có quan hệ gì với ngươi. Hối hận a, Phương Chính lắc đầu nói, công đức rất đau lòng, nhưng là trên thế giới này, một cái hình vuông chính không làm được cái gì. Nó cần càng nhiều anh hùng, cho nên, ta hiện tại cảm giác, cũng không tệ lắm. Về phần hối hận, chưa nói tới, nói đến đây, Phương Chính nhếch miệng cười, đồng thời ánh mắt nhìn về phía không trung, trong lòng nỉ non nói, Lý Hy, lên đường bình an, người nhà của ngươi sống rất hạnh phúc mỹ mãn. Thường Phong, lên đường bình an, di nguyện của ngươi bần tăng giúp ngươi hoàn thành. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành vô tướng môn nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ tiến độ 100%, đánh giá, hoàn mỹ. Phải chăng hiện tại rút thưởng? Hệ thống hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, trước không rút, ta nghĩ lẳng lặng. Lẳng lặng là ai? Hệ thống hỏi, nghịch ngợm, Phương Chính liếc một cái bầu trời. Hệ thống, hắc hắc, cùng lúc đó, Lý Hy cùng Thường Phong ở giữa cố sự, cũng bị phóng viên đào lên, trong lúc nhất thời. Trên Internet cũng là một mảnh thổn thức cảm thán. Bất quá càng nhiều thì là, đều là anh hùng tiếc anh hùng, hai vị anh hùng đi tốt. Hy vọng chúng ta trên thế giới, có càng nhiều dạng này anh hùng. Cũng hy vọng truyền thông càng nhiều chú ý anh hùng của chúng ta. Thế giới cần chính năng lượng, sự thật chứng minh, trên thế giới này cũng không phải là chỉ có siêu anh hùng. Phương Chính cố nhiên lợi hại, nhưng là thế giới vẫn là dựa vào những bình dân này anh hùng tại chèo trống. Khen, một ngày này, Thường Phong cùng Lý Hy có fan hâm mộ của mình đoàn, hội fan hâm mộ nhóm đốt lên ngọn nến cùng Khổng Minh Đăng, vì bọn họ cầu phúc, đồng thời đối ngoại kể chuyện xưa của bọn hắn, cùng kia mang theo sắc thái truyền kỳ bất tử anh linh đưa tiền cố sự. Ca, người nói, trên thế giới này thật có thần tiên a? Cát Tường hỏi Cát Hàn tùy tiện nói, khẳng định, mặc kệ người khác nói thế nào, Thường Phong đại ca trong mắt ta, chính là thần tiên. Người đây, Cát Tường cười cười, không nói chuyện, hai tay ôm hai đầu gối, nhìn trước mắt đống lửa, híp mắt. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Phương Chính thu thập xong tâm tình, hít sâu một hơi, mở ra hộp tủ của mình, từ ngăn tủ dưới đáy lật ra áo cà sa màu xanh lục, ở đây khoác lên người, mặc niệm một câu, hệ thống, bắt đầu rút thưởng. Xác định a, hệ thống hỏi, xác định, Phương Chính trả lời khẳng định nói, chương 1165, đầy máu phục sinh. Đinh, chúc mừng ngươi, thu hoạch được Ngọc Thanh Hoàn một viên. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, vậy mà đạt được một viên đan dược. Hắn tính một cái, từ hắn đạt được hệ thống đến bây giờ, có vẻ như đạt được đan dược số lần, so thần thông còn ít. Bất quá đan dược tác dụng, hoàn toàn chính xác giải quyết rất nhiều khẩn cấp. Đáng tiếc duy nhất chính là, đan dược ăn liền không có, duy nhất một lần, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cũng không vội mà phàn nàn, mà là lập tức lựa chọn tiếp thu, sau một khắc trong tay hoàng quang lóe lên, nhiều một viên bích màu xanh lục đan dược, sắc trời rơi vào cả xa bên trên. Phản xạ ra lục quang, đem đan dược chiếu càng thêm xanh mơn mởn. Phương Chính không nhịn được nói thầm, bần tăng đây là muốn đem màu xanh lục tiến hành tới cùng a. Chân thực, không có chuyện, người đi theo mù trộn lẫn hồ cái gì. Phương Chính phàn nàn một câu đại thảo nguyên bài cà sa đồng thời, tranh thủ thời gian xem xét đan dược tác dụng. Ngọc Thanh Hoàn, đến từ đạo gia đan dược, sau khi phục dụng, có thể lập tức khôi phục chút ít tinh thần, nguyên khí chờ. Phương Chính xem xét, trong lòng chính là một trận nhỏ kích động. Trước đó triệu hồi ra Bồ Tát Kim Thân Pháp Tương, làm hắn đến bây giờ đều mở không dậy nổi mắt trời chờ thần thông. Thiếu chính là tinh thần cùng nguyên khí. Đan dược này mặc dù chân thực một viên nho nhỏ về lam đan thuốc, đặt ở trong trò chơi, đều là không đáng chú ý tồn tại. Thậm chí, tại Linh Sơn, địa vị của nó cũng không ra thế nào địa, nhưng là đối với lòng đang Phương Chính tới nói, đích thật là hữu dụng nhất đồ vật. Phương Chính không nói hai lời, lập tức nuốt. Sau một khắc, chỉ cảm thấy trong bụng một mảnh thanh lương, tiếp lấy một cỗ khí lạnh thuận xương sống, thẳng vào cái ót, linh đài một mảnh thanh minh, trong đầu một mảnh hỗn độn, sạch sành xanh hoàn toàn không có. Phương Chính chỉ cảm thấy, trước mắt thế giới trong nháy mắt liền sáng ngời lên, hắn biết mắt trời, mắt vệ, mắt pháp rốt cục trở về. Một kích động, đẩy ra phòng sinh, liền chuẩn bị tìm đệ tử thử nghiệm. Kết quả vừa mở cửa, liền thấy Vương Hữu Quý ghé vào cửa sau nơi cửa, chính hướng sân sau nhìn quanh đâu. Phương Chính vừa ra khỏi cửa, hai người hai cặp con mắt, ba một chút như là nam châm liền đối mặt. Phương Chính biết, những ngày gần đây, Vương Hữu Quý đều bị Kỳ huyện trưởng trưng dụng, bồi tiếp đặc phái viên đồng chí mỗi ngày ngồi chờ chùa nhất chỉ. Bây giờ hai người gặp mặt, Phương Chính phản ứng đầu tiên chính là quay người, trở về phòng bên trong đi thong thả đi. Kết quả Phương Chính đầu còn không có trở về, liền nghe Vương Hữu Quý hét lớn một tiếng, "Phương Chính, ngươi đứng lại đó cho ta." Phương Chính bất đắc dĩ, bị người gọi ra, hắn cũng không tốt chạy. Nếu là không ai hô, hắn chạy yên tâm thoải mái, ta không ở nhà, chúng ta không gặp mặt, duyên phận không đến, kia trách được ai. Nhưng là bị người phát hiện, lại chạy, vậy thì có điểm không tưởng nổi. Nghe được Phương Hữu Quý như thế một hô, Chính cùng Hồng Hải Nhi cãi cọ, muốn đi sân sau nhìn xem Phương Chính về không có trở về. Kỳ huyện trưởng cùng đặc phái viên lập tức như là như điên cuồng, vội vàng hướng sân sau chạy. Mà vừa mới giơ tay thề với trời, sư phụ ta tuyệt đối không có trở về. Hồng Hải Nhi chỉ cảm thấy trên trán đều là hắc tuyến, trên mặt viết đầy chữ lớn, xấu hổ. Hồng Hải Nhi trong lòng 10 vạn đầu CMN chạy vội mà qua, người cái tặc ngốc a, sớm không ra, muộn không ra, nhất định phải lừa ta một chút mới ra ngoài a. MMP, nhân phẩm ta đều sắp bị ngươi mà bại hết. Ai, Hồng Hải Nhi xấu hổ, Phương Chính lại bằng vào một mặt ra mặt dày, một mặt thản nhiên đối mặt với chạy tới bắt bao Kỳ huyện trương, đặc phái viên cùng một mặt ngượng ngùng Vương Hữu Quý. Vương Hữu Quý vừa mới là quá kích động, chặn lại vài ngày cửa, rốt cục vây lại Phương Chính, một kích động liền hô lên. Kết quả, liền đem Phương Chính cho hố, cho nên có chút ngượng ngùng. Kỳ huyện trưởng nhìn trước mắt Phương Chính, cũng không biết như thế nào cho phải. Giận mắng cả đời, người cái tặc ngốc, lần trước nói xong chờ ta, người chạy thế nào rồi? Thế nhưng là, người ta lúc ấy cũng không có đáp ứng chờ hắn a. Khóc lớn mình đợi vài ngày bi thảm, cái này cũng không phù hợp thân phận a. Cười to, người rốt cục trở về rồi. Đổi ai, ở trên núi đông lạnh vài ngày, cũng không biết cười ra đi. Nhưng là, Kỳ huyện trưởng nuốt không trôi khẩu khí này a, thế là, dùng một loại người có ý tốt a ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Chính, trong lòng tự nhủ, nếu như tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, khẳng định sẽ bị ta nhìn toàn thân không được tự nhiên, chột dạ, run rẩy. Kết quả nhìn trọn vẹn mấy phút, Phương Chính sửng sốt một điểm phản ứng đều không có. Giờ khắc này, Kỳ huyện trưởng xem như minh bạch, trước mắt hòa thượng này thật không là bình thường đại sư, chỉ ít liền ra mặt này, liền so với bình thường đại sư tăng thêm không biết mấy vạn lần. Không hổ là không đứng đắn đại sư, thật mẹ nhà hắn không phải cái đứng đắn đồ chơi. Tương đối hai người khác, đặc phái viên ngược lại là lộ ra 10 phần thản nhiên, còn có một tia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Theo bản năng duỗi ra một cái tay nói, Phương Chính chủ trì, rốt cục gặp mặt. Duỗi tay ra ngoài, đặc phái viên liền lúng túng, người ta là hòa thượng, có vẻ như không thể cái này. Đúng lúc này, Phương Chính bỗng nhiên cầm đặc phái viên tay, có chút một nắm, nói, hoan nghênh hoan nghênh. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản nắm tay, bất quá đặc phái viên vẫn là cảm kích mắt nhìn trước mắt trước tiểu hòa thượng. Nếu như Phương Chính không cùng hắn nắm tay, vậy hắn liền phải xám xịt thu tay lại, khi đó, tưởng tượng đều xấu hổ. Phương Chính cử động, ngược lại là hóa giải hắn xấu hổ. Phương Chính thì mỉm cười, theo Phương Chính, lợi người lợi mình, từ lúc nào, không thể để cho người khác xấu hổ, như thế không chỉ là ném mặt mũi của người khác, cũng ra vẻ mình không có tố chất. Cho nên, hắn lập tức bắt tay đối phương. Còn nữa, người xuất gia mặc dù chắp tay trước ngực làm lễ, nhưng là lễ vật này, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi giáo điều. Lễ mục đích là vì để cho đối phương cảm thấy mình tôn trọng đối phương, từ đó làm cho đối phương tâm tình vui vẻ, rút ngắn tình cảm. Mà không phải vì một chút cái gọi là quy củ, làm cho đối phương xấu hổ, tâm tình hỏng bét. Thích hợp biến báo, cũng sẽ không ảnh hưởng Phương Chính đại sư thân phận, tương phản, Phương Chính địa vị, tại đặc phái viên trong mắt lập tức liền lên cao không ít. Đặc phái viên thầm nghĩ, không hổ là không đứng đắn đại sư, luôn luôn không theo lẽ thường ra bài, bất quá, ta thích, ha ha. Phương Chính chủ trì, ta họ Trần, tên một chữ một cái phàm chữ. Chúng ta có thể đơn độc tâm sự a, Trần Phàm nói, Phương Chính gật đầu nói, đương nhiên. Thế là hai người vai sóng vai đi ra chùa nhất chỉ cửa sau, đi vào hàn trúc rừng trúc ở trong. Phương Chính chủ trì, YN chuyện bên kia, cũng là bút tích của ngươi a. Chính đi tới đâu, Trần Phàm đột nhiên hỏi. Phương Chính sững sờ, hỏi ngược lại, thí chủ, hỏi thế nào cái này? Trần Phàm cười nói, không có việc gì, chỉ là không ít người đều tại đoán mà thôi. Có người nhìn thấy có hòa thượng áo trắng ở nơi đó hư không tiêu thất. Phương Chính yên lặng, không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy, vẫn là bị thấy được. Bất quá Phương Chính cũng không thèm để ý cái này, nhìn liền thấy, hắn cũng không phải làm trộm. Trần Phàm gặp Phương Chính không nói chuyện, đây là thừa nhận, thế là tò mò hỏi, Phương Chính chủ trì, ta có một chuyện không nghĩ ra. Cũng là người ở phía trên muốn cho ta hỏi. Phương Chính nói, Trần thí chủ, cứ hỏi. Chương 1166, bay. Trần Phàm nói, lấy đại sư năng lực, coi như dùng chân thân đi làm, cũng không có gì a. Hơn nữa còn có thể cho đại sư gia tăng không ít người khí. Người dạng này, tựa hồ phí sức không có kết quả tốt, chân tướng bị mai một, công lao cũng đều là người khác. Hiện tại trên Internet, tất cả mọi người cho rằng kia là Thường Phong bất khuất linh hồn tại kiên trì hoàn thành mình nguyện vọng đâu. Phương Chính cười nói, dạng này không tốt sao? Trên thế giới chỉ có một cái Phương Chính, nhưng là một cái Phương Chính có thể làm cái gì? Quanh năm suốt tháng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể trợ giúp người, cùng thế giới này khổng lồ đám người so sánh, không đáng giá nhắc tới. Nhiều một chút anh hùng, luôn luôn tốt. Trần Phàm ngạc nhiên, không nghĩ tới Phương Chính lại là loại ý nghĩ này. Phương Chính tiếp tục nói, huống hồ, cũng không có bị mai một, các ngươi không phải biết chưa? Trần Phàm nghe vậy, lập tức cười, đối Phương Chính khom mình hành lễ nói, thụ giáo. Phương Chính vội vàng né tránh, nói chưa nói tới, chỉ là mỗi người làm việc quen thuộc không giống, ân. Ta người này kỳ thật rất sợ nổi danh. Trần Phàm trực tiếp cho Phương Chính một cái liếc mắt, tin người mới có quỷ. Trần Phàm nghiêm sắc mặt nói, đại sư, ta đón lấy bên trong muốn nói sự tình, còn xin đại sư không muốn đối ngoại nói, được chứ? Phương Chính gật đầu nói, nếu như thí chủ không tiện nói, cũng không cần cùng bần tăng nói. Đương nhiên, nhất định phải nghe, bần tăng liền rửa tai lắng nghe. Trần Phàm trong nháy mắt bó tay rồi, hòa thượng này, thật đúng là kỳ hoa, bất quá Trần Phàm vẫn là nói, là như vậy, ngài cũng biết, nhân loại tiến bộ cuối cùng là phải dựa vào khoa học ủng hộ. Trần Phàm nói đến đây, nhìn chằm chằm vào Phương Chính. Bởi vì lời này đối với người khác tới nói là chân lý, nhưng là đối trước mắt cái này có được thần thông hòa thượng tới nói, tương đương với ngụy biện, trời mới biết hắn có thể hay không tán đồng. Kết quả Phương Chính liên tục gật đầu, Trần Phàm xem như yên tâm, tiếp tục nói, nhưng là ngươi làm một ít chuyện, để rất nhiều người bắt đầu hoài nghi khoa học, đồng thời đi nghiên cứu huyền học. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói huyền học không tốt. Nói đến đây, chính Trần Phàm đều cảm thấy khó chịu, thổi cả đời khoa học, hôm nay muốn cùng trên thế giới một cái duy nhất phản khoa học ra hỏa đàm luận khoa học, làm sao đều có loại quỷ đàm không có quỷ cảm giác, đặc biệt nhất cả trứng. Bất quá Trần Phàm vẫn là nói, tóm lại, chúng ta hy vọng, người về sau có thể bớt làm một chút thần tích. Dù sao, trên đời này, không có cái thứ hai ngài. Đương nhiên, nếu như ngài có thể sáng tạo vô số cái ngài dạng này người, đồng thời lật đổ khoa học, chúng ta cũng không để ý đem Hoa Hạ đưa vào huyền học thế giới ở trong. Dù sao, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, huyền học khoảng cách trường sinh thêm gần một bước. Nói đến đây, Trần Phàm vẫn có chút nhỏ mong đợi nhìn xem Phương Chính, dù sao, thần thông a. Có thần thông, liền có khả năng có trường sinh, thử hỏi, trên đời này ai không muốn trường sinh? Phương Chính nhìn đối phương một chút, liền biết đối phương đang đánh tính toán gì, thế là cảm thán nói, ai, cường đại như bần tăng sư phụ, cũng không kháng nổi thọ nguyên hạn chế, huống chi là những người khác. Thí chủ, bần tăng có chút minh bạch, về sau sẽ chú ý chút. Dù sao, khoa học kỹ thuật mới là nhân loại căn bản, có lẽ, khoa học kỹ thuật có thể trước bần tăng một bước, tìm tới trường sinh pháp đâu. Phương Chính nghĩ rất rõ ràng, trên thế giới liền hắn một cái biết thần thông, cho nên thần thông loại này xác suất nhỏ đồ chơi, căn bản đại biểu không được toàn nhân loại tiến bộ. Nhân loại muốn tiến lên, vẫn là phải dựa vào khoa học, cho nên, giúp khoa học nói tốt, hắn vẫn là 120 cái vui lòng. Về phần cùng khoa học tranh tín đồ, hắn căn bản liền không nghĩ tới. Nếu không cũng sẽ không trong chùa nhất chỉ thu một đám động vật làm đệ tử. Hắn nếu là rộng mở sơn môn thu đệ tử, chỉ bằng mượn hắn cái này một thân thần thông, đây còn không phải là mọc lên như nấm. Mặc dù không thể từ Phương Chính trong miệng thu hoạch được trường sinh tin tức, bất quá Trần Phàm vẫn là cười, không nghĩ tới đại sư như thế tôn sùng khoa học, ta còn tưởng rằng đại sư sẽ cùng ta hảo hảo tranh luận một phen đâu. Làm hại ta sớm bù lại thật nhiều khoa học cùng huyền học tri thức. Phương Chính cười nói, khoa học mới có thể phổ cập, ban ơn cho chúng sinh, bần tăng làm chính là độ người sự tình, như thế nào lại cùng khoa học không qua được. Tốt, đại sư đã nói như vậy tại hạ an tâm. Đúng, đại sư, đã ngươi như thế tôn sùng khoa học, vậy có thể hay không giúp chúng ta điểm bận bịu? Trần Phàm vỗ bàn tay một cái, khen Phương Chính một tiếng. Sau đó liền cười hắc hắc cầu Phương Chính hỗ trợ. Phương Chính xem xét, lập tức biết, xấu thức ăn, con hàng này tới đây căn bản không phải đến đòi luận huyền học cùng khoa học, phía trước một đống nói nhảm, liền một câu là hữu dụng. Đó chính là nói cho Phương Chính, về sau đừng có dùng thần thông ở bên ngoài quá rêu rao, nếu không dễ dàng gây nên thế cục không ổn định, mang lệch trẻ con đều đi học huyền học, không hảo hảo học tập mỗi ngày hướng lên. Mà kia một đống nói nhảm, cũng không phải hoàn toàn nói nhảm, căn bản chính là một cái xẻng đào hố đâu, liền đợi đến chính Phương Chính hướng bên trong nhảy đâu. Phương Chính một là không có chú ý, trực tiếp ngã nhào một cái liền tiến vào. Ngươi không phải tôn sùng khoa học a, thừa nhận khoa học ban ơn cho chúng sinh a, ngươi không phải độ người a, vậy ngươi giúp khoa học làm ít chuyện a. Đây chính là Trần Phàm quanh co lòng vòng mục đích. Đáng tiếc, Trần Phàm đoán chắc hết thảy, lại tính sai Phương Chính ra mặt. Nếu là những người khác, rơi vào cái này hố, bị đại nghĩa dựng lên tới, khẳng định không tiện cự tuyệt. Nhưng là Phương Chính là những người khác a, chỉ gặp Phương Chính nhếch miệng cười một tiếng, nói không giúp. Trần Phàm suy đoán qua Phương Chính vô số phản ứng, chính là không nghĩ tới, Phương Chính vậy mà cự tuyệt như thế dứt khoát. Lập tức liền từ trong cái hố kia nhảy ra ngoài, sau đó liền nghe Phương Chính tiếp tục mỉm cười nói, tịnh tâm, tiễn khách. Nói xong, Phương Chính cũng không quay đầu lại liền đi. Trần Phàm lập tức ngây ngẩn cả người, làm sao trước một khắc còn một mặt hòa thượng, cùng hắn nói chuyện thật vui Phương Chính, đảo mắt liền muốn đuổi người đi ra. Tốt xấu hắn cũng là phía trên phái xuống tới đặc phái viên, luận địa vị, so huyện trưởng còn nghiêu bức đâu. Gia hỏa này liền không thể cho hắn chút mặt mũi à. Trần Phàm nghĩ gọi lại Phương Chính, lại bị Hồng Hài Nhi gọi lại, người vận khí không tệ, nếu là đổi là chúng ta đào hố táng sư phụ, đoán chừng hiện tại cái mông tử đều bị mở ra bỏ ra. Ngươi là người ngoài, sư phụ nể mặt ngươi, không có động thủ. Bất quá, lại nghĩ để hắn nói chuyện với ngươi. Không đùa đi, thí chủ, thừa dịp trời vẫn sáng, đi nhanh lên đi. Trần Phàm giờ mới hiểu được, tình cảm là mình phương thức nói chuyện có sai lầm, hắn đem Phương Chính nghĩ phức tạp, cũng đem sự tình làm phức tạp. Hắn cầm quan trường cùng cửa hàng kia một bộ tới đối phó Phương Chính, mà Phương Chính nhưng không có quan trường cùng cửa hàng những người kia trói buộc, người sĩ diện. Thật có lỗi, Phương Chính cái này người ngoại phương, đối diện tử nhìn không đáng một đồng. Loại này đối với người khác tới nói là hố hố, đối với Phương Chính tới nói, và bình địa không ai khác nhau, muốn đi thì đi. Nghĩ đến chỗ này, Trần Phàm hối hận, bất quá dưới mắt không phải hối hận thời điểm, ngồi xổm người xuống đối Hồng Hải Nhi nói, tịnh tâm pháp sư, ta biết sai, ngươi nhìn, ngươi giúp ta lại đi nói hai câu lời hữu ích được hay không? Nếu như thành, ta niệm một cái tốt, về sau đi ra, ta mang ngươi chơi. A, Trần Phàm nói đều chưa nói xong, chỉ gặp Hồng Hải Nhi nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay. Siêu, Trần Phàm trực tiếp bay qua tường cao, bay qua Thiên Long Ao. Chương 1167, khoan thai. Trần tiên sinh, kỳ huyện trưởng giật nảy mình, Trần Phàm dù sao cũng là tứ cửu thành tới, cái này nếu là xảy ra chút chuyện gì, có thể ảnh hưởng đến tính mạng a. Lôi Đình tức giận, cái này chùa nhất chỉ đều muốn đi theo gặp nạn. Hắn cũng nghĩ không thông, cái này tịnh tâm lá gan thế nào cứ như vậy lớn đâu. Mẹ nó, trời sập xuống, đoán chừng trước đập chết hắn a. Kết quả kỳ huyện trưởng đi ra ngoài xem xét, liền thấy Trần tiên sinh một cái rắm đôn ngồi tại chùa nhất chỉ bên ngoài, chính ngẩn người đâu. Kỳ huyện trưởng chạy tới, quan tâm hỏi, Trần tiên sinh, ngài không có sao chứ? Trần Phàm thân phận là bảo mật, kỳ huyện trưởng cũng không tốt kêu lên chức quan đến, đành phải lấy hẹn xong tiên sinh xưng hô. Nhưng mà khiến kỳ huyện trưởng rất ngạc nhiên chính là, bị ném ra Trần Phàm chẳng những không có sinh khí, ngược lại ba ba cho mình hai cái miệng, nói ai, ta cái này không nhớ lâu. Vậy mà nghĩ hối lộ tiểu pháp sư, cái này một ném, té tốt, quảng tình, nói xong, Trần Phàm đứng dậy liền đi, kỳ huyện trưởng mau đuổi theo. Nói Trần tiên sinh, Phương Chính chủ trì trẻ tuổi nóng tính, tịnh tâm tiểu pháp sư cũng vẫn là cái trẻ con. Trần Phàm cười khổ nói, kỳ huyện trưởng, ta biết ngươi bao che cho con, nhưng là ngươi cảm thấy, liền chuyện này tới nói, ta có tư cách sinh khí a. Nhiệm vụ lần này xem như thất bại, không trách bọn hắn, trách ta. Ta phải trở về phục mệnh, hy vọng không nên quá thảm mới tốt. Kỳ huyện trưởng nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, Tùng Vũ huyện thật vất vả xuất hiện cái có thể đem ra được như nhân, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết yểu. Vương Hữu Quý một mực không có lên tiếng âm thanh, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là Phương Chính kia cùng một bọn, không có khả năng giúp đỡ Trần Phàm đi hố Phương Chính. Nhưng là nghe Trần Phàm kiểu nói này, hắn đột nhiên cảm giác được, Trần Phàm cái này đại quan, kỳ thật cũng không tệ lắm. Nếu như cũng bởi vì cái này, trở về thụ xử lý, không khỏi có chút quá mức. Thế là Vương Hữu Quý hỏi, Trần tiên sinh, các ngươi tìm Phương Chính đến cùng là muốn làm cái gì a? Trần Phàm cười khổ lắc lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói. Nói xong, Trần Phàm đi, Phương Chính vốn cho rằng phía trên sẽ tiếp tục phái người đến quấy rối hắn, bất quá chờ mấy ngày, hắn phát hiện, hắn suy nghĩ nhiều. Kỳ huyện trưởng trở về tiếp tục cố gắng đi, Vương Hữu Quý mỗi ngày tổ chức mọi người chiếu cố tốt du khách, đồng thời cấm chỉ bất luận kẻ nào loạn trướng giá hàng cái gì, chùa nhất chỉ các đệ tử mỗi ngày đều đang bận rộn lấy chính mình sự tình, trong lúc nhất thời, Phương Chính ngược lại là nhàn rỗi. Buồn bực ngán ngẩm ngồi tại sân sau, ngửa đầu nhìn trời, Phương Chính lần nữa cảm khái nói, chùa chiền vẫn là nhỏ a, nếu không tiện ra ngoài, ta cũng có thể bốn phía đi dạo a. Ai, suốt cục, Phương Chính ngáp một cái, nhàm chán bên trong, Phương Chính linh cơ khẽ động, đem Hồng Hải Nhi kêu trở về. Sư phụ, làm gì? Hồng Hải Nhi hỏi, Phương Chính ha ha cười nói, không có chuyện, nhìn ngươi mệt mỏi như vậy, ngươi nghỉ ngơi trước, vi sư giúp ngươi chiếu cố chùa chiền. Hồng Hải Nhi sững sờ, Phương Chính hỗ trợ chiếu cố chùa chiền. Thế nào chiếu cố, còn đang nghi hoặc đâu, Phương Chính thi triển một giấc chiêm bao hoàng lương, sau một khắc, hắn liền biến thành Hồng Hải Nhi bộ dáng, mỉm cười, đi ra ngoài. Hồng Hải Nhi nhếch nhếch miệng, gật gù đắc ý mà nói, thì ra là thế, khó được thanh nhàn, lên mạng, đi ngủ. Mặc kệ Hồng Hải Nhi tại sân sau làm gì, Phương Chính nhìn thoáng qua ngồi tại bàn thờ bên trên, bị người dùng tiền ném đầy não mang đều là tiền hàm ngư, sau đó an vị tại hàm ngư phía trước, trước mặt thả một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn đặt vào một cái ấm trà, trà là Thâm Sơn cổ thụ trà, đây là cắt hàn cho Phương Chính không phải loại kia giữ lại đồ tốt cho khách nhân uống chủ, cho nên, hắn trước tiên chính là mình uống. Trên mặt đất thả một cái bồ đoàn, hắn cứ như vậy ngồi, thưởng thức trà, nhìn xem lui tới khách hành hương, thỉnh thoảng nghe mọi người lặng lẽ đề tài nghị luận, Phương Chính cảm thấy, cuộc sống như vậy mới có ý tứ. Ngay tại Phương Chính híp mắt, uống trà, nghe cố sự nghe chính mê mẩn thời điểm, trước mặt bỗng nhiên tối đen, nhiều thêm một bóng người. Người này rất cao, hướng kia một tòa, cùng cái núi nhỏ giống như. Phương Chính sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện vậy mà ngồi xuống một tên tráng hán. Nam tử bản thốn đầu, cái cằm giữ lại nhất trà sát ria mép, con mắt mập thành một đường nhỏ. Hướng kia ngồi xuống, giống như trên đỉnh đầu viết hai cái chữ to, đùa bức. Bất quá, Phương Chính không có cười, mà là chắp tay trước ngực, cho đối phương gặp cái lễ, nói A-di-đà Phật, thí chủ, có việc gì thế? Tiểu hòa thượng, đều nói các ngươi chùa nhất chỉ tăng nhân Phật Pháp cao thâm, ngươi nhìn, có thể hay không giúp ta giải nỗi nghi hoặc? Tráng hán hỏi, Phương Chính gật đầu nói, bần tăng tài sơ học hiền, thí chủ nếu là không chê, đều có thể hỏi một chút. Chỉ là bần tăng nếu là đáp không được, thí chủ chớ trách. Tráng hán nghe vậy, lập tức cười, ngươi ngược lại là nói thật, được, vậy ta hỏi nha. Phương Chính mỉm cười gật đầu, tráng hán tiếu dung dần dần thu liếm, hỏi, nhỏ. Ân, đại sư tốt, đại sư, kỳ thật ta không tin Phật. Ta là bồi bằng hữu tới, hắn đi bên trong thắp hương. Ta cũng không có việc gì mà làm, nhìn ngươi ngồi tại cái này uống trà, liền thấy hiếu kỳ tới ngồi một chút. Tiện thể lấy hỏi một vài vấn đề, còn xin chớ trách. Phương Chính không nghĩ tới tráng hán này dài rất đùa bức, nhưng là người vẫn còn không tệ, không giả, không làm, có lý có tiết. Thế là Phương Chính gật đầu nói, thí chủ cứ hỏi là được. Tráng hán nói, kỳ thật, ta vẫn luôn không nghĩ ra, người nói xong người cần trải qua 9981 nạn mới có thể thành Phật, vì sao người xấu bỏ xuống đổ đao liền thành Phật a? Tính như vậy xuống tới, Phật tổ cũng quá thiên vị ác nhân a. Nếu như là dạng này, muốn thành Phật, chẳng phải là trước tiên làm cái ác nhân, sau đó bỏ xuống đổ đao, không phải càng nhanh một bước. Phương Chính nghe vậy, cười lắc đầu, vấn đề này hắn trả lời qua. Lần thứ nhất trả lời đối tượng, có vẻ như là ô nữ Vương Chu Lâm, về sau cũng nói riêng qua chuyện này. Bất quá lần này, Phương Chính không định lại đi giải thích, mà là cười nói, thí chủ, đã nhàm chán, kia bần tăng cho thí chủ kể chuyện xưa đi. Đối phương sững sờ, trong lòng tự nhủ, ngươi không cho ta trả lời, ngược lại phải cho ta kể chuyện xưa. Đây coi là chuyện gì? Bất quá tráng hán tựa hồ cũng không có tiếp tục làm khó Phương Chính ý tứ, đã trả lời không được, vậy liền nghe cố sự đi. Dù sao đều là đuổi nhàm chán, thế là tráng hán gật gật đầu, sau đó mắt nhỏ liếc về phía Phương Chính bình trà trước mặt cùng chén trà, phảng phất tại nói, ngươi nhìn, ta ngồi chỗ này đã nửa ngày, ngươi làm chủ nhân, có phải hay không cũng nên cho ta một chén rồi. Giảng văn minh, hiểu lễ phép, hiểu không? Phương Chính trở về tráng hán một cái mỉm cười, sau đó nâng bình trà lên, tại tráng hán một mặt chờ đợi trong ánh mắt, rót cho mình một ly trà, mình uống. Sau đó tại tráng hán một mặt trong kinh ngạc, thản nhiên nói, trời rất lạnh, uống chút nóng hổi, quả nhiên dễ chịu. Tráng hán nghe vậy, mặt mũi tràn đầy đen nhánh, nếu không phải chịu đựng, đoán chừng lật bàn xúc động đều có. Phương Chính cũng mặc kệ hắn, tiếp tục nói, lúc trước có cái tiểu hòa thượng ở trên núi thấy được một con kiến ổ, tiểu hòa thượng cảm thấy chơi vui, liền làm ra nước sôi hướng con kiến trong động rót. Kết quả con kiến đều đã chết, tiểu hòa thượng rất thương tâm, ngồi ở kia oa oa khóc lớn. Chương 1168, bỏ xuống đổ đao. Tráng hán coi là Phương Chính quên hắn, thế là mở lời phối hợp với nói, chết một tổ con kiến, hắn liền khóc thành dạng này, ngược lại là cái người thiện lương. Nói xong, liếc một cái trên bàn trà, đáng tiếc, Phương Chính phảng phất y nguyên không thấy được, tiếp tục nói, đúng vậy a, thật sự là hắn là người tốt, hiền lành rất, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng giết một con kiến, đáng tiếc, lần này lại giết một tổ. Hắn rất thương tâm, hắn về tới trong tự viện, cầm mõ, an vị tại con kiến động bên cạnh Niệm Kinh, vì những cái kia con kiến siêu độ. Một bên Niệm Kinh một bên khóc, một bên sám hối lỗi lầm của mình. Sau đó thì sao, tráng hán phát hiện trước mắt hòa thượng quá keo kiệt, muốn hỗn hấp trà, đoán chừng là không kịch, cũng bắt đầu chăm chú nghe chuyện xưa. Phương Chính nói, hắn khóc ba ngày ba đêm, thật rất thương tâm, rất hối hận. Tráng hán nói, vậy hắn thành Phật rồi sao? Phương Chính lại không trả lời, tiếp tục giảng đạo, lúc này, một say khướt đồ tể từ bên cạnh đi ngang qua. Nhìn thấy tiểu hòa thượng khóc như thế thương tâm, liền hỏi nguyên do. Tiểu hòa thượng nói, hắn bởi vì hại chết một tổ con kiến, trong lòng áy náy, khổ sở, cho nên khóc. Đồng thời tại cái này quỳ, niệm kinh, thủ bảy ngày bảy đêm, vì đám kiến siêu độ linh hồn, sám hối lỗi lầm của mình. Tráng hán nhíu mày, không nói chuyện. Phương Chính tiếp tục nói, đồ tể sau khi nghe xong, ngây ngẩn cả người, sau đó ngồi dưới đất, đi theo hoa hoa khóc lớn. Tiểu hòa thượng buồn bực, hỏi thí chủ, người khóc cái gì? Đồ tể kêu lên, người giết một tổ con kiến giống như này, mà ta từ nhỏ đến lớn đều tại mổ heo, giết heo không biết có bao nhiêu. Người cũng lớn như thế tội, ta chẳng phải là tội nghiệt ngập trời. Người hối hận, ta cũng hối hận a. Nói xong, đồ tể ném xuống đòn gánh, ném xuống đồ đao, sau đó hét lớn một tiếng, về sau không giết lợn, quá khứ sai lầm, lấy mệnh chống đỡ. Nói xong, đồ tể nhảy xuống vách núi. Tiểu hòa thượng sợ ngây người, đang muốn la lên, lại nghe được một tiếng hạc rẽ, tiếp lấy liền thấy một con bạch hạc nâng đồ tể đằng không mà lên, hướng tây phương đi. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy chân trời có Phật Đà tiếp ứng. Nói đến đây, Phương Chính lại uống một ngụm trà, sau đó liền không nói bảo. Tráng hán nghe xong, ngu ngơ tại nguyên chỗ, trầm mặc một hồi sau mới hỏi, kia tiên hạc đến tột cùng là tới đón ai? Phương Chính cười nói, ngươi cứ nói đi. Tráng hán nói, vốn là tiếp tiểu hòa thượng kia, đáng tiếc, đồ tể trước nhảy núi ăn năn, cho nên đón đi đồ tể, đúng không? Phương Chính cười không nói. Tráng hán gật đầu nói, ta đã hiểu, tiểu hòa thượng cũng buông xuống đồ đao, cũng thành tâm ăn năn, nhưng là hắn cùng thành Phật vô duyên. Muốn thành Phật, còn muốn gánh chịu trách nhiệm, nhảy núi chuộc tội, mới được. Phương Chính y nguyên cười không nói. Tráng hán cau mày nói, đại sư, chẳng lẽ ta nói không đúng a? Phương Chính lúc này mới lên tiếng nói, thí chủ, có điện thoại a? Sẽ lên lưới a? Tráng hán gật đầu nói, đương nhiên, ta cũng không phải người nguyên thủy, làm sao có thể sẽ không? Bần tăng vừa mới giảng cố sự, chính là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật tồn tại điển cố. Thí chủ đã có điện thoại, có thể lên lưới, vì cái gì không mình lên mạng tra đâu? Lên mạng tra một cái, hết thảy từ thanh, làm gì xoắn suýt tại tâm, xin giúp đỡ người khác. Phương Chính tiếp tục hỏi, tráng hán ngạc nhiên, Phương Chính tiếp tục nói, một số thời khắc, không là vấn đề rất khó khăn, mà là đáp án ngay tại bên người lại cố ý không nhìn tới, thậm chí sóng nước trục lưu, bảo sao hay vậy, đây mới là đáng sợ nhất. Tráng hán yên lặng, nói đến đây, Phương Chính thở dài, phẩm hấp trà khẽ mỉm cười nói, thí chủ, bằng hữu của ngươi đang chờ ngươi đấy. Tráng hán lúc này mới nhớ tới, mình còn có người bằng hữu đâu, vào xem lấy nghe Phương Chính nói, nhìn lại, kết quả đi không ai. Tráng hán cả giận nói, đại sư, ngươi làm sao gạt người? Phương Chính cười nói, thí chủ, bần tăng đưa lưng về phía Phật đường, mặt ngươi đối Phật đường, bần tăng không biết bằng hữu của ngươi, ngươi biết. Bằng hữu của ngươi ẩn hiện ra, bần tăng vô luận như thế nào cũng không biết, nhưng là ngươi ngẩng đầu nhìn một chút liền có thể biết. Như vậy, thí chủ vì sao muốn nghe bần tăng, kết quả bị lừa đâu? Tráng hán há hốc mồm, sau đó lại khép lại mở ra, lại khép lại, cuối cùng khổ hề hề mà nói, đã hiểu. Phương Chính cười cười nói, thí chủ biết cái gì rồi? Tráng hán nói, Phương Chính hỏi tráng hán, thí chủ, vừa mới vì sao gọi bần tăng đại sư? Tráng hán nghĩ nghĩ về sau, nghiêm túc nói, nhân chi cho nên là người, là bởi vì có tư tưởng. Trời cao ban cho mỗi người có được tư tưởng năng lực, nhưng là rất nhiều người lại từ bỏ tự chủ tư tưởng, mà là đi đơn thuần tiếp nhận tư tưởng của người khác, đồng thời không đi phân biệt, liền biến thành tư tưởng của mình, từ đó từ cá thể, biến thành người khác tư tưởng một bộ phận. Không thể không nói, trên tinh thần bị nô dịch, xa so với thân thể bị nô dịch càng có thể buồn. Thân thể bị nô dịch, còn là từng cái thể, tinh thần không nô dịch, chính mình cũng không phải mình. Đại sư, ta thụ giáo, trước đó vấn đề, ta cũng bất quá là nghe người khác nói, liền tùy tiện tin, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là đáng xấu hổ a. Phương Chính là thật kinh ngạc ở trước mắt người này ngộ tính, bề ngoài xấu xí, nhưng là nội tại bên trong ngộ tính, hoàn toàn có thể xuất ra làm cái gọi là cao nhân. Lúc này, tráng hán lại hỏi, đại sư, vậy ta hỏi thăm chân chính vấn đề được không? Phương Chính gật đầu, tráng hán hỏi, ta biết, ta không xứng với nàng, nhưng là ta thật không bỏ xuống được nàng a. Ta luôn nghĩ an nghĩ. Tráng hán đang nói đây, Phương Chính bỗng nhiên đưa qua một cái chén trà. Tráng hán theo bản năng nhận lấy, Phương Chính nâng bình trà lên liền ngã. Tráng hán sửng sốt một chút, không nghĩ tới đánh nhiều như vậy ánh mắt, đối phương cũng không cho hắn uống trà. Bây giờ không cầu, ngược lại là đạt được, cái này thật đúng là ngoài ý muốn a. Nhưng mà đúng vào lúc này, nước trà đổ đầy, Phương Chính còn tại ngược lại, tráng hán bị nước sôi như bị phỏng, theo bản năng buông tay, chén trà rơi tại trên mặt bàn, nước trà đổ cả bàn. Tráng hán ngạc nhiên, vừa muốn nói chuyện, Phương Chính nói, trên thế giới không có không bỏ xuống được người và sự việc, đau đớn, tự nhiên là buông xuống. Tráng hán giật mình, đứng lên nói, đa tạ đại sư chỉ điểm. Phương Chính gật gật đầu, nói, thí chủ, có thể rời đi. Tráng hán gật gật đầu, xoay người nhìn lại, bạn hắn không biết lúc nào đi tới phía sau hắn. Kia rõ ràng là một cô gái nhíu mày nhìn xem tráng hán, thản nhiên nói, đi thôi. Tráng hán nhìn xem cô gái lạnh lùng ánh mắt, trong lòng đau xót, hắn biết, lời hắn nói, nàng nghe được, nàng đã hiểu. Phản ứng của nàng, hắn cũng xem hiểu. Tráng hán thở dài nói, tốt, đi thôi. Nói xong, hai người đi, chỉ là bóng lưng của hai người lại là càng chạy càng xa. Lúc này, vừa cái trước nhỏ trẻ con chạy tới, lôi kéo nữ nhân tay kêu lên, mụ mụ, Vương thúc thúc. Phương Chính nghe xong, trên trán lập tức đều là hắc tuyến, thầm nghĩ, may mắn không có loạn kéo dây đỏ, nếu không chỉ làm đại nhiệt. Cùng lúc đó, khi con lại đem Phương Chính cùng tráng hán nói chuyện toàn ghi xuống, thầm nói, nguyên lai dạng này mới là đại sư, ta đã hiểu. Bất quá như vậy, ta cũng có thể đương đại sư a. Đợi lát nữa ta cũng thử một chút. Chương 1169, khỉ đại sư. Phương Chính nhưng không biết khỉ con tại bên cạnh trộm nghệ đâu, lắc lư đi tráng hán, hắn lại bắt đầu thảnh thơi thưởng thức trà xem náo nhiệt. Bất quá một giấc chiêm bao hoàng lương không thể thường mở, cho nên lại nhìn một hồi, lúc này mới thảnh thơi về sân sau đi, đổi lấy chân chính Hồng Hải Nhi đi phía trước duy trì trật tự. Phương Chính vừa đi, khỉ con nhìn một chút Phương Chính ngồi cái bàn cùng bồ đoàn, lập tức đưa tới. Lúc này, ngồi tại dưới cây bồ đề Hàm Ngư mở mắt ra, nói, sư huynh, ngươi sẽ không cần học sư phụ, cho người ta giải đáp nghi vấn giải hoặc a. Khỉ con hừ hừ nói, thế nào? Không được a, có thể, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm. Hàm Ngư dùng một loại, ta không phải nhắc nhở ngươi, ta là xem thường ánh mắt của ngươi nhìn xem khỉ con. Khỉ con nghe xong, lập tức một luồng khí nóng đi lên, hừ hừ nói, ta không có sư phụ uyên bác, bất quá ta có biện pháp của ta. Nói xong, khỉ con liền đặt mông ngồi ở bồ đoàn bên trên, cũng học Phương Chính dáng vẻ, thưởng thức trà, nhìn nhân sinh. Bất quá trà đều bị Phương Chính uống xong, hắn chỉ có thể lại đi làm một bình nước sôi để nguội đặt ở cái này, cũng là giống như vậy mấy phần bộ dáng. Sư phụ, tam sư đệ tại học ngươi đây, ha ha, nhưng lợi hại. Sóc con cao hứng bừng bừng chạy vào thiền phòng, hiến vật quý giống như nói. Lạc Hậu một bước tiến đến Hồng Hải Nhi nghe xong, nhếch nhếch miệng, lắc đầu, xoay người rời đi, thầm nghĩ, quả nhiên, vật nhỏ này chính là cái gian tế. Hắn cho là hắn là tại làm nhảm việc nhà, trên thực tế chẳng khác gì là cáo trạng a. Đáng thương tam sư huynh, muốn thảm đi. Quả nhiên, Phương Chính nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, khi con học hắn đi cho người ta giải đáp nghi vấn giải hoặc. Phương Chính cũng không phải kỳ thị chủng tộc, mà là, chính khi con đều không có cõng qua nhiều ít kinh thư, về phần lĩnh ngộ đồ vật, thì càng ít, dạng này hắn đi cho người khác giải đáp nghi vấn giải hoặc. Cái này nếu như bị đang hỏi, chẳng phải là muốn mất mặt. Sư phụ, người mau mau đến xem a. Sóc con một mặt hưng phấn hỏi, hắn thấy, khi con làm là như vậy thật lợi hại, đáng giá khoác lác sự tình. Phương Chính nhìn trước mắt sóc con, sờ sờ đầu của hắn nói, tịnh khoan a, sau khi rời khỏi đây, chớ cùng ngươi sư đệ nói ngươi cùng vi sư nói qua chuyện này. Vì sao? Sóc con một mặt ngây thơ mà hỏi. Phương Chính nói, sợ ngươi bị đánh. Sóc con sững sờ, hỏi, hắn tại sao muốn đánh ta? Phương Chính chững chạc đàng hoàng mà nói, ngươi có thể đi thử một chút. Sóc con rơi vào trầm tư bên trong, sau đó do dự dự đi. Sóc con trở về, nhưng là Phương Chính lại không ra, Hồng Hải Nhi liền buồn bực, chẳng lẽ Phương Chính mặc kệ chuyện này a? Sẽ bỏ mặc khỉ con làm ẩu. Bất quá sóc con không có lên tiếng âm thanh, leo lên cây, liền ngồi xổm ở trên cây nhìn xem phía dưới khỉ con, một mặt do dự dự bộ dáng. Hồng Hải Nhi gặp đây, híp mắt, vẫn là nhịn không được, chạy tới hỏi Phương Chính. Phương Chính cười ha hả hỏi, có lúc, trải qua so thiên ngôn vạn ngữ có tác dụng, liền để hắn thử một chút đi. Bần tăng cũng tò mò, hắn như thế nào trở về đáp những cái kia khách hành hương vấn đề. Hồng Hải Nhi không nghĩ tới Phương Chính lại là loại thái độ này, bẹp miệng, thầm nói, sư phụ, vậy ngươi thật mặc kệ. Sớm biết, ta cũng đi thử một chút đói bụng, đúng, sư phụ, sư huynh nếu là chọc ra chỗ hở làm sao xử lý. Phương Chính cười ha hả sờ lên bên trên cây gậy nói, không có việc gì, ban đêm có thể nhiều một chút vận động hạng mục, còn có thể tiết kiệm một chút gạo. Hồng Hải Nhi nghe xong, ngẫm lại chùa nhất chỉ số một vận động hạng mục, hàm ngư cầu bên trong hàm ngư bi thảm bộ dáng, tranh thủ thời gian bỏ đi mình thử một chút suy nghĩ. Nghe được Phương Chính nói như vậy, Hồng Hải Nhi cũng thăng bằng, nắm chắc, cười ha hả đi ra. kết quả thật nhìn thấy có khách hành hương ngồi ở khỉ con trước mặt. Bất quá khỉ con cùng Phương Chính khác biệt, Phương Chính là không lên tiếng, hậu phát chế nhân. Khỉ con thì là dẫn đầu mở lời, đánh đòn phủ đầu, vội ho một tiếng nói, thí chủ, thế nhưng là có chuyện gì không bỏ xuống được. Đối phương sững sờ, nghĩ nghĩ về sau, cười khổ nói, đại sư thật sự là mắt vệ a, không sai, ta là có chút sự tình không bỏ xuống được, ai. Khỉ con nghe xong, trong mắt lóe lên một vòng ý cười, lập tức cầm qua chén trà, đưa tới, uống trà a. Nam tử gật đầu, tiếp nhận chén trà. Khỉ con cầm lấy ấm trà, bắt đầu cho nam tử nói trà, quả nhiên, nước trà ngược lại bốc lên, nam tử bị nóng một chút, kinh hô một tiếng, buông tay, đang muốn nổi giận. Khỉ con lão tăng nhập định, thản nhiên nói, không có cái gì là không bỏ xuống được, đau liền để xuống. Đối phương sững sờ, nhìn nhìn lại khỉ con, suy nghĩ lại một chút mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, đa tạ đại sư khuyên bảo. Nhìn đối phương đắc y ném tiền hương hỏa, sau đó đi. Khỉ con đắc y phủi một chút cái khác mấy cái sư huynh đệ. Hồng Hài Nhi cùng Hàm Ngư cái cằm đều nhanh rất xuống, dạng này cũng được. Cái này căn bản là lắc lư a, có việc không bỏ xuống được, trên đời này ai đến hỏi, không phải có phiền lòng sự tình không bỏ xuống được. Đây quả thực là thông sát a. Sóc con thì là thật vì khỉ con vui vẻ, ba ba ba ba vỗ tay, kêu lên, tam sư đệ, lợi hại, lại đến. Về phần Độc Lang, hắn còn ở bên ngoài tuần tra đâu, nơi này phát sinh sự tình hoàn toàn không biết. Khỉ con thắng ngay từ trận đầu, vô cùng đắc ý, thân thể ngồi càng thêm thẳng tắp. Lúc này, lại tới một cô gái ngồi ở khỉ con đối diện, một mặt thống khổ dáng vẻ. Khỉ con lập lại chiêu cũ, thí chủ thế nhưng là có việc không bỏ xuống được. Còn xin đại sư chỉ điểm sai lầm, nữ tử nói, khỉ con cầm lấy chén trà, thí chủ uống trà a. Cô gái nhìn một chút khỉ con, nhìn nhìn lại chén trà, lắc đầu nói, thật có lỗi đại sư, ta không uống trà. Phốc, ha ha, núp ở phía xa xem náo nhiệt Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức vui vẻ, hắn ngược lại muốn xem, khỉ con như thế nào phá cục này. Khỉ con cũng mộng bức, cái này không uống trà làm sao phá. Còn có, gia hỏa này làm sao như thế không lên đạo đâu. Đại sư cho trà đều không uống, còn muốn miễn phí chỉ điểm sai lầm. Bất quá khỉ con cũng là cơ linh, lập tức phản ứng lại, không có việc gì, bần tăng đây là nước sôi để nguội. Kết quả cô gái xem xét khỉ con sững sờ, cho là mình đắc tội đại sư, đi theo mở miệng nói, uống điểm trà cũng được. Hai người đồng thời mở miệng, sau đó khỉ con muốn khóc, người uống, người ngược lại là nói sớm a. Bên kia Hồng Hài Nhi sắp cười nổ, Hàm Ngư ngồi tại bàn thờ bên trên, cũng là thở hổn hển không ngừng. Không có cách, hắn muốn giả làm dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng, tự nhiên không thể ôm bụng, há mồm cười to, nhưng là trước mắt hình tượng, thật sự là quá làm cho hắn có chút nhịn không được. Thế là, chỉ có thể thở hổn hển tại kia cười 10 phần cổ quái. Cô gái cũng ngây ngẩn cả người, không có trà, kia đại sư còn để hắn uống trà, cái này khỉ con có bị bệnh không? Khỉ con lập tức nói, là trà cũng không phải trà, không phải trà cũng là trà, hết thảy tùy tâm. Cô gái nghe mơ hồ, bất quá cũng cảm thấy mơ hồ bên trong giống như có chút đạo lý, lúc này mới gật đầu nói, vậy làm phiền đại sư. Khỉ con bản án lau một vệt mồ hôi lạnh, cuối cùng đem cửa này hỗn đi qua. Thế là, đem chén trà đưa cho cô gái tiếp nhận, khỉ con cho cô gái châm trà, nước trà tràn ra, cô gái lại bất vi sở động, mà là tò mò hỏi, đại sư, đổ đầy, có thể. Khỉ con thì mộng bức, đây là chuyện ra sao, gia hỏa này cũng là yêu quái a. Vậy mà không sợ bỏng, chương 1170, cái này thí chủ có chút mãnh. Khỉ con không cam tâm, tiếp tục ngược lại, cô gái rốt cục không chịu nổi, đặt chén trà xuống, mang theo vài phần tức giận nói, đại sư, nước lạnh ngươi cũng ngược lại xong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khỉ con nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, nước lạnh. Mau đem đáy hũ một điểm nước ngược lại từ trên tay mình, mặc dù không phải thuần nước lạnh, nhưng cũng tuyệt đối không nóng. Hắn lúc này mới nhớ tới, cái này giữa mùa đông, hắn nước sôi thả lâu như vậy, không có lạnh cũng không tệ rồi. Lập tức, khỉ con có chút lúng túng, vội ho một tiếng, bần tăng đi múc nước. Ngươi có bị bệnh không? Cô gái nghe xong, cái này khỉ con vẫn chưa xong, ngược lại xong một bình, lại muốn ngược lại một bình, đầu óc bị tưới đi. Thế là cô gái bỗng nhiên đứng dậy, xoay người rời đi. Khỉ con một mặt lúng túng ngồi tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì là tốt. Trước đó trang bức, cảm giác lập tức cũng còn trở về. Hồng Hài Nhi hao không nổi khách khí che lấy cái bụng, cười ha ha. Hàm Ngư thì phù một tiếng, phun ra một ngụm lớn, kết quả miệng há ra, một viên tiền xu xoạch, tiến vào trong mồm, sau đó con hàng này nôn nửa ngày mới đưa tiền xu phun ra. Sóc con thì là một mặt đồng tình nhìn xem khỉ con, mặc niệm một câu, A-di-đà Phật, đáng thương tam sư đệ. Khỉ con hừ hừ hai tiếng nói, các ngươi chớ đắc ý, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, chờ ta chuẩn bị đầy đủ, liền sẽ không lại có loại vấn đề này. Khỉ con nói xong, nghĩ nghĩ, hắn cũng không xác định tìm kiếm giải hoặc khách hành hương lúc nào đến, sớm chuẩn bị nước, rất dễ dàng lạnh. Nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn mới được. Khỉ con theo bản năng ngẩng đầu, chợt nhìn thấy một cái tròn vo vật nhỏ, con mắt lập tức sáng lên, nói, nhị sư huynh, giúp một chút thôi. Sóc con liền vội vàng gật đầu nói, được rồi, tam sư đệ, ngươi nói đi. Khỉ con lập tức nói, nếu là có người đến, làm phiền ngươi cho ta cầm ấm nước sôi tới. Sóc con liền vội vàng gật đầu, cái này uống trà ấm mặc dù không nhỏ, nhưng là sóc con giống như độc lang, nhục thân cũng tại bị gián tiếp cường hóa, bây giờ tại sóc con giới tuyệt đúng là quái vật cấp tồn tại, cầm cái ấm nước, ngoại trừ thân cao là vấn đề, khác đều không phải là vấn đề. Có sóc con cung cấp ổn định nước sôi, khỉ con triệt để yên tâm, vừa mới thất bại, lập tức không hề để tâm, bình chân như vại ngồi ở kia, chờ lấy kế tiếp khách hành hương đến. Không bao lâu, lại là một cô gái ngồi ở khỉ con trước mặt. Khỉ con lại là lập lại chiêu cũ, hỏi trước đưa trà. Cô gái ngược lại là phối hợp, cầm qua chén trà, một giọng nói tạ ơn đại sư. Khỉ con mỉm cười gật đầu, vẫy tay một cái, sóc con đem nước sôi đưa tới. Khỉ con lập tức hướng bên trong châm trà, thiên về một bên, khỉ con một bên đắc ý phủi một chút Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi cộp cộp miệng, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ở kia đàng hoàng nhìn xem khỉ con trang bức. Trong mắt ít nhiều có chút hâm mộ, khỉ con nhìn xem kia một tia hâm mộ, trong lòng càng thêm đắc ý. Đúng lúc này, ai nha, rít lên một tiếng, khỉ con tranh thủ thời gian chuyển qua ánh mắt đến, đã thấy kia cô gái, như là giống như bị chạm điện, nước còn không có đổ ra đâu, nàng trước tiên đem cái chén ném đi. Cô gái nhìn thấy khỉ con nhìn qua, có chút ngượng ngùng cười cười nói, ha ha, đại sư, ngươi vừa rồi thất thần. Tân thiệt thòi ta tránh nhanh, không phải đều đổi tay lên. Khỉ con nghe vậy, trong lòng phảng phất có 10 vạn cmn chạy vội mà qua, cuối cùng hóa thành im ắng gào thét, đây đều là thứ gì kỳ hoa ha. Bất quá khỉ con vẫn là bình tĩnh lại, hít sâu một hơi nói, thí chủ, yên tâm, nước không bỏng. Đến, uống trà, cô gái nghe vậy, nhìn xem kia bừng bừng bốc lên nhiệt khí nước, ha ha cười nói, đại sư, nước này không giống như là không bỏng a. Khỉ con nói, thật không bỏng, thí chủ uống trà đi. Cô gái hồ nghi nhìn một chút khỉ con, nghĩ nghĩ lúc này mới cầm lấy chén trà, khỉ con tiếp tục châm trà, sau đó đắc ý phủi một chút Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi vừa định xem náo nhiệt liền bị khỉ con hóa giải, cũng có chút nhỏ khó chịu, bất quá không thể không chịu phục cái này khỉ con định lực. Nhưng mà mấy phút sau, khỉ con ngoan ngoãn ngồi ở Phương Chính trước mặt, đồng thời kêu lên, điểm nhẹ, sư phụ, lông đều rơi mất. Phương Chính một bên cho khỉ con xử lý vết thương, vừa nói, người cái này khỉ con, làm sao lại để cho người ta đem ngươi bỏng như vậy chứ? Khỉ con khổ hề hề mà nói, ta nào nghĩ tới, kia nữ thí chủ mạnh như vậy a. Ta học sư phụ, bỏng hạ tay của nàng, để nàng đau liền biết buông xuống. Kết quả, nàng đau, liền đem kia một bình nước đều dội trên mặt ta. Căn bản không cho ta giải thích thời gian a. Phương Chính nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng ý cười, bất quá vẫn là 10 phần nghiêm chỉnh nói, dạng này a, vậy ngươi tại cái này đợi, vi sư ra ngoài cười hội. Nói xong Phương Chính đi, không bao lâu bên ngoài truyền đến Phương Chính tiếng cuồng tiếu. Khỉ con một mặt khổ cực nhìn lên bầu trời, phàn nàn nói, đó là cái gì sư phụ a? Ô ô ô, mặc dù lần này bị giày vò thảm rồi, bất quá khỉ con y nguyên chưa từ bỏ ý định, còn muốn đi qua một thanh đại sư nghiện. Nhưng là hắn học thông minh, vì đương đại sư, không còn dùng nửa bình nước đi lắc lư, mà là bắt đầu nhìn Phật kinh, học thiền sửa lại. Đệ tử khác, nhìn thấy khỉ con đi ra ngoài chọc sự tình, cũng không nhiều lắm trừng phạt. Từng cái cũng là ngo ngoe muốn động. Phương Chính gặp đây, nguyên bản định thu thập dừng lại khỉ con, nhưng nhìn đến khỉ con kéo theo chùa triền toàn thể thành viên học tập sức mạnh, cũng coi như lấy công chuộc tội, tạm không trừng phạt. An tĩnh thời gian qua vài ngày nữa, ở giữa ngày lễ, cũng là qua vô cùng náo nhiệt. Phương Chính ngồi trong chùa nhất chỉ, nhìn lên bầu trời, lại bắt đầu nhàm chán. Thôi, vẫn là ra ngoài đi một chút đi. Nói xong, Phương Chính đứng dậy, thừa dịp không ai, đẩy ra vô tướng môn, vừa sải bước đi vào. Bây giờ chùa nhất chỉ càng ngày càng bận rộn, dạy đồ đệ xuống núi, quá khó khăn. Cho nên Phương Chính, cái này mấy lần cũng không tính dạy đồ đệ xuống núi, bất quá hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Dù sao, các đồ đệ vào hồng trần, gặp việc đời, mới rất có lợi tại bọn hắn sự phát triển của tương lai. Bất quá bây giờ tạm thời cứ như vậy đi. Trong bóng tối, Phương Chính phảng phất nghe được có người đang đếm, 1, 2, 3. Sau đó Phương Chính hai mắt tỏa sáng, Phương Chính xuất hiện tại một mặt thủy tinh trước. Kính xe bên trong, cái bóng ra một thân ảnh, một thân quần áo thoải mái, tóc ngắn, mặt hay là hắn gương mặt kia, bất quá Phương Chính minh bạch, đây là chính hắn nhìn mình là như thế này. Người khác nhìn hắn, liền không nhất định là dạng này. Liền như là lần trước biến thành Thường Phong, mặt của hắn rõ ràng không có biến hóa, nhưng lại không ai vạch đến, ngược lại là tiếp nhận hai người là một người thân phận. Hiển nhiên, người khác nhìn hắn là mặt khác khuôn mặt. Phương Chính hai tay cắm ở trong túi quần, mỉm cười, có chút hít mê người. Quả nhiên, đổi thân thể. Phương Chính thầm nói, chỉ bất quá, Phương Chính cũng không biết, mình lần này đổi chính là ai thân thể. Tranh thủ thời gian mở ra túi, kết quả từ trong túi quần móc ra một cái ví tiền đến, trong ví tiền có chút tiền, đại khái hơn 300 khối bộ dáng, còn có một trương thẻ căn cước, phía trên ảnh chụp, cùng Phương Chính tuyệt không đồng dạng. Bất quá cũng là dương quang xuất khí đại nam hài. Chương 1171, cảm giác muốn hố. Nam hài tên gọi Đinh Mộc. Đinh Mộc, cái tên này không tệ, gần với bần tăng danh tự, hắc hắc. Phương Chính mặt dày vô sỉ cười cười, đồng thời đem thẻ căn cước đem ra, kết quả phát hiện, thẻ căn cước phía sau còn có một chương liên tiếp nó tấm thẻ. Phương Chính lấy ra xem xét, trên đầu trong nháy mắt bốc lên lạnh lẽo mồ hôi. Cái này rõ ràng là một chương Đinh Mộc cùng một nữ trẻ con ảnh chụp chung phiến. Trên tấm ảnh, nữ trẻ con tựa ở Đinh Mộc trong ngực, cười vô cùng sán lạn, Đinh Mộc ôm thật chặt nữ hài, đi theo cười khúc khích. Ảnh chụp phía sau viết hai người danh tự, ở giữa còn vẽ lên một cái to lớn hồng tâm. Bên trái là Đinh Mộc, bên phải là Ruộng Linh. Vậy mà lúc này thời khắc này Phương Chính lại không cười nổi, hắn muốn khóc. Cái này, kịch bản có chút kích thích a. Hệ thống, người đây là trả thù a. Trần trụi trả thù a. Người đây là muốn thừa cơ dùng sét đánh chết ta đi. Phương Chính ở trong lòng kêu lên. Hệ thống nói, thật muốn đánh chết ngươi, vẫn là thật phiền toái. Lại nói, nhiệm vụ này là vô tướng môn đưa cho ngươi, cũng không phải ta đưa cho ngươi. Kia là ngẫu nhiên lựa chọn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây. Phương Chính nói, thế nhưng là, cô bạn gái này tính thế nào? Bần tăng thay thế Đinh Mộc, chẳng lẽ cũng muốn đi cùng nàng bạn gái ấp ấp ôm một cái? Có thể a, hệ thống đương nhiên đường. Phương Chính sững sờ, mang theo chút ít kinh hỉ, nhỏ kích động, một loại phạm sai lầm trước gai nhỏ kích thích hỏi, thật. Đương nhiên, hệ thống nói, Phương Chính chỉ cảm thấy huyết dịch đều gia tốc, bất quá hắn rất rõ ràng hệ thống đạo nước tiểu tính, thở mạnh sự tình hắn đều trạng thái bình thường. Cho nên Phương Chính vẫn hỏi một câu, ngươi sẽ không lại tại thở mạnh a? Hệ thống đương nhiên mà nói, đương nhiên. Phương Chính, hệ thống tiếp tục nói, ngươi có thể buông ra đi ôm, ta cũng có thể buông ra thả sét đánh ngươi. Phương Chính thầm nghĩ, MMP, quả nhiên là cái hố. Đồng thời Phương Chính hỏi hệ thống, vậy nếu như, người ta nữ trẻ con ôm ấp yêu thương, làm sao xử lý? Hệ thống nói, đây chính là nhiệm vụ khó khăn địa phương, ngươi không thể phạm giới, nhưng là ngươi còn muốn đem nhiệm vụ hoàn thành mới được. Phần thưởng kia đâu, có thể hay không gấp bội? Phương Chính hỏi, hệ thống nói, đương nhiên, thật, mặc dù khó khăn, nếu như ban thưởng gấp bội, có vẻ như cũng đáng được thử một chút. Phương Chính lại có chút nhỏ kích động, kết quả hệ thống lại thở hồng hộc khí mà nói, đương nhiên không có khả năng. Phương Chính, MMP, đã hệ thống như thế không đáng tin cậy, Phương Chính cũng không trông cậy vào hắn, bắt đầu mình suy nghĩ nếu là xuất hiện phạm giới sự tình, hắn làm như thế nào phá giải vấn đề. Ngay tại Phương Chính đang suy nghĩ cái gì thời điểm, liền thấy nơi xa một cô gái mang theo một cái bọc nhỏ chậm rãi đi tới, nữ trẻ con mang theo khẩu trang, cũng không biết là ai. Bất quá nữ trẻ con đi theo phía sau một người, lại hết sức dễ thấy. Người này ráo rác, len lén viết lấy nữ hài trong tay bao. Nữ hài phía trước một đầu chó lang thang ghé vào kia té cái đuôi, ngậm một khối không biết từ chỗ nào tìm đến màn thầu, đắc ý phơi nắng, đang ăn cơm. Đúng lúc này, kia ráo rác nam tử đột nhiên ra tốc, vọt lên, một phát bắt được nữ hài bao, đồng thời đẩy một cái nữ hài kinh hô bên trong té ngã trên đất. Lại gắt gao không chịu buông tay trong tay bao, nam tử dùng sức kéo kéo, đồng thời mắng to, người buông tay. Nếu không giết chết ngươi, Phương Chính xem xét, cái này còn chịu nổi sao? Dưới ban ngày ban mặt, cướp bóc, thật coi hắn là bài trí. Phương Chính đang muốn có hành động, chợt nghe một tiếng chó sủa, gâu gâu gâu. Cơ hồ là đồng thời, đầu kia ăn màn thầu chó lang thang gào thét lớn xông về ráo rác nam tử giật nảy mình, theo bản năng buông tay lui về sau. Chó lang thang trực tiếp nằm ngang ở nữ hài cùng nam tử ở giữa. Nam tử xem xét là đầu chó lang thang, nguyên bản còn muốn tiến lên, kết quả chó lang thang lộ ra răng nanh, một bộ ngươi dám đi lên, ta liền cắn chết ngươi liều mạng tư thế. Nam tử sửng sốt bị cái này không lớn chó lang thang khí thế hù dọa, xoay người chạy. Đúng lúc này, vừa bên trên trong thương trường chạy ra hai tên nam tử một tay lấy ráo rác nam tử cho kéo lại, đồng thời hô, bắt cướp bóc phạm A. Đi ngang qua người đi đường cũng đi theo sông đi lên. Đem kia tặc nhân cho ép đến trên mặt đất, xoay đưa tiễn. Đây hết thảy đều phát sinh cực nhanh, có lẽ kia giáo giác nam tử cũng không nghĩ tới, đánh lén phía dưới tiến công chấp nhoáng, vậy mà thoáng cái mất linh, nửa đường còn bị một con chó không thể chậm trễ sự tình, cuối cùng công thua thiệt giòm ngó. Đợi đến Phương Chính chạy tới thời điểm, người đều bị bắt, tự nhiên cũng không có hắn chuyện gì. Đầu kia chó lang thang tựa hồ cũng cảm thấy không có chuyện gì, ngậm còn lại nửa khối màn thầu liền chạy. Phương Chính gặp đây, liền muốn đuổi theo, như thế ra môn, như thế trượng nghĩa chó, hắn thật đúng là muốn quen biết một chút. Đúng lúc này, tên kia bị cướp nữ hài, kéo lại Phương Chính cánh tay, thở phì phò nói, người cái này đồ đần, làm sao mới đến a? Ta kém chút liền bị cướp. Phương Chính nghe xong, toàn thân nổi da gà đều rớt xuống, đây là sợ cái gì đến cái gì a? Có vẻ như gặp được đại ma vương. Phương Chính ngẫm lại thời gian kế tiếp, da đầu đều run lên. Không có nói qua yêu đương, không chút cùng khác phái chung đụng hắn, lập tức chết lặng, không biết mình nên làm gì tốt, là quay đầu nói tốt. Vẫn là nhanh chân liền chạy, vẫn là cái gì cũng đừng nói, hôn một cái trước. Khi còn bé nhìn qua thanh xuân thần tượng kịch bản trong đầu một mảnh chấp loạn. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, nữ hài lúc nói lời này mang theo tiếng khóc nức nở, thuận thế phải nhờ vào gần Phương Chính trong ngực. Phương Chính chỉ cảm thấy toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, theo bản năng liếc một cái bầu trời, chỉ gặp bầu trời trong xanh bên trên không biết lúc nào nhiều một mảnh nhỏ mây đen. Mây đen không lớn, bất quá Phương Chính biết, cái đồ chơi này sinh ra lôi điện bổ hắn một chút là đầy đủ. Kia lập tức, đầu óc cũng thanh minh không ít, thế là Phương Chính phản xạ có điều kiện giống như về sau nhảy một cái, nói, không thể cứ tính như vậy, dám khi dễ ngươi. Nhìn ta không thu thập hắn, nói xong, Phương Chính liền phải đuổi tới cái kia giặc cướp, kết quả nữ hài nghe xong, kéo lại Phương Chính, nói, được rồi, người chớ đi, quái nguy hiểm. Mà lại, người đều bị bắt đi, giao cho cảnh sát xử lý liền tốt. Phương Chính nghe xong, đuổi trốn phạm đại pháp thất bại, lập tức nói, vừa mới nếu không phải con chó kia, đoán chừng tên kia liền phải xính. Ta phải đi tạ ơn con chó kia, người chờ ở tại đây. Nữ hài nghe xong, lập tức giở khóc giở cười nói, con chó kia chó đích thật là chó ngoan chó. Thế nhưng là nó đều đi, người đi đâu tìm? Thật muốn tìm, chúng ta cùng một chỗ tìm xong. Phương Chính đánh bản tính rất đơn giản, chỉ cần không ấp ấp ôm một cái, chỉ cần không tiếp xúc thân mật, chỉ cần là chuyển di lực chú ý, làm gì đều được. Thế là Phương Chính lập tức nói, tốt, chúng ta đi tìm nó. Nó là đầu chó lang thang, như vậy anh hùng cẩu cẩu, không thể cứ như vậy lang thang. Nữ hài nhíu mũi nói, kia là đương nhiên, đáng tiếc, ta đối lông chó dị ứng, nếu không liền tự mình nhận nuôi trở về. Chương 1172, tặc ngốc trí tuệ. Phương Chính gặp nữ hài bình tĩnh lại, cũng không ôm ấp yêu thương, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cho tới bây giờ, Phương Chính cũng đã biết, cô bé này chính là Đinh Mộc bạn gái điển hình. Nhưng là hắn thật không rõ ràng, cái này tiếp xuống kịch bản làm như thế nào diễn, độ khó hệ số quá cao. Trước kia hắn gặp phải vấn đề, đều là mình việc học phạm vi bên trong vấn đề, bây giờ xem như siêu cương. Đi được tới đâu hay tới đó đi, Phương Chính nói thầm, ngươi nói cái gì? Điền Hinh lỗ tai cũng rất tốt làm, lập tức liền nghe đến Phương Chính thuận miệng nói thầm. Phương Chính nói, ách, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đi trước tìm con chó kia đi. Bất kể nói thế nào, đó cũng là ân nhân. Điền Hinh gật đầu nói, có đạo lý, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có việc gì, đi, tìm cẩu cẩu đi. Phương Chính liên tục gật đầu, sau đó một ngựa đi đầu xông về phía trước. Điền Hinh gặp đây, trực tiếp liếc mắt, thầm nói, ta làm sao lại tìm cái như thế không hiểu phong tình đồ đần. Oan gia a, đang khi nói chuyện, Điền Hinh đã theo sau, mặc dù chó lang thang đi không bao lâu, nhưng là chó chạy, tốc độ liền không thể dùng lẽ thường đến suy đoán, mà lại chó cũng chưa chắc liền rời đi hành đạo, thành thị như thế lớn, cong cong quấn quấn, tìm ra được vô cùng khó khăn. Cái này một tìm chính là gần nửa ngày, sửng sốt không tìm được con chó kia cái bóng. A, đi không được rồi, đồ đần, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Điền Hinh nhu lấy chân, kêu lên. Phương Chính nhìn xem Điền Hinh tội nghiệp dáng vẻ, suy nghĩ lại kiên trì một hồi, đem nàng trượt mệt mỏi, hẳn là liền về nhà đi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính như là như điên cuồng, ý chí chiến đấu sục sôi mà nói, vậy làm sao có thể làm đâu. Đây chính là cứu mạng chó, chúng ta làm gì cũng phải tìm tới nó, lại nghỉ ngơi. Đi, kiên trì chính là thắng lợi. Nói xong Phương Chính liền chuẩn bị đi về phía trước, kết quả mới đi hai bước, một đôi ngọc thủ liền quấn lên hắn cổ, Điền Hinh dịu dàng nói, đã ngươi thể lực tốt như vậy, ngươi cõng ta. Phương Chính nghe xong, phảng phất nghe được cửu tiêu phía trên tiếng sấm, vội vàng nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi. Nhìn ngươi kia lười dạng, lưng một chút ta thế nào? Điền Hinh trợn nhìn Phương Chính một chút, Phương Chính theo bản năng hồi đáp, chẳng ra sao cả, chính là dễ dàng bị sét đánh. Ngươi nói cái gì? Điền Hinh lông mày đứng đấy, chống nạnh mà đứng. Phương Chính lại không thể nói láo, đành phải từ đó thi triển chuyển di lực chú ý đại pháp, chỉ vào nơi xa hô, ngươi không phải đói bụng à? Chúng ta đi trước ăn cơm đi. Hừ hừ. Điền Hinh hừ hừ hai tiếng, biểu thị bất mãn của mình. Đáng tiếc, hoàn toàn như trước đây, trước mắt chính là cái gỗ, cái gì cũng không hiểu. Phương Chính căn bản không rõ cái này hừ hừ ý tứ, mà là lập tức chỉ vào cách đó không xa một cái quán ven đường nói, chúng ta đi ăn đóng tưới cơm a. Điền Hinh tự tiếu phi tiếu nói nhìn xem Phương Chính, răng mèo vừa đi vừa về ma sát. Phương Chính lập tức có loại bị sói để mắt tới cảm giác, toàn thân đều mau mau, liền hỏi, nếu không đi ăn bún gạo. Điền Hinh cười híp mắt nói, rất tốt. Đinh Mộc, ngươi liền keo kiệt đi. Ta ta nhìn ngươi còn có thể hay không tìm tới càng tiện nghi ăn. Phương Chính tin là thật mà nói, bánh quẩy tiện nghi. Đinh, Mộc, ta muốn bóp chết ngươi. Điền Hinh gầm thét vào tới. Phương Chính xem xét, tình huống không ổn, tranh thủ thời gian chạy đi. Thế là trên đường cái diễn ra một màn mỹ nữ sát thủ, ngàn dặm truy hung tiết mục. Phương Chính một bên chạy, một bên ở trong lòng kêu thảm, cái này Đinh Mộc bình thường đến cùng là nhiều keo kiệt a. Ta đều như vậy, nhà đầu này vẫn không cảm giác được đến khác thường. Chẳng lẽ đây mới là bọn hắn trạng thái bình thường, ngàn dặm truy sát, cuối cùng thành nháo kịch, Phương Chính cuối cùng bị Điền Hinh bắt lấy, cũng bị kéo tiến vào một tiệm cơm Tây. Ba, một cái màu đen thật dày vừa ném tới Phương Chính trước mặt, Điền Hinh cười híp mắt nói đi, ăn cái gì? Phương Chính cầm lên nhìn một chút, thế mới biết, cái này xinh đẹp vợ, cũng chỉ là thực đơn. Mở ra xem bên trong giá cả, một chén cà phê 95, Phương Chính trên trán bá tất cả đều là mồ hôi lạnh, trong đầu tất cả đều là tiền mình trong bọc kia đáng thương a hơn 300 khối đồng bạc trắng. Có vẻ như chút tiền ấy, đều không đủ điểm 4 ly cà phê, về phần gọi món ăn, ăn không nổi a. Điền Hinh gặp đây, nếp gấp mũi nói, nhìn ngươi kia keo kiệt dạng, quý là mắc tiền một tí, nhưng là hôm nay là sinh nhật của ta, hôm nay ta lớn nhất. Ta nói ăn cái gì liền phải ăn cái gì, hôm nay ta liền muốn ăn cơm Tây. Phương Chính nghe xong, trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều, trong lòng tự nhủ, ngươi ăn cơm Tây có thể, vấn đề là, đã ăn xong người ta không cho chúng ta đi làm sao xử lý. Không đợi Phương Chính nói chuyện, Điền Hinh bổ sung một câu, bản nữ vương còn có một cái yêu cầu, đó chính là, hôm nay hết thảy, ta tính tiền. Phương Chính ngạc nhiên, nhà đầu này tính tiền, hắn nguyên bản phanh phanh phanh nhảy loạn tiểu tâm can, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Chỉ cần không cho hắn dùng tiền, hắn quản ngươi ăn cái gì đâu. Thế nhưng là, ở vào hoa hạ 5.000 năm truyền thống Mỹ Đức, để nữ trẻ con mời khách, tựa hồ không tốt lắm a. Thế là Phương Chính lễ phép tính chất nói, ách, cái này không tốt lắm đâu. Không tốt lắm, vậy ngươi tính tiền đi. Điền Hinh hì hì cười một tiếng. Phương Chính vội vàng nói, ngươi tính tiền rất tốt. Điền Hinh khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành mướp đắng, sau đó trừng mắt liếc Phương Chính nói, ngươi còn có thể càng keo kiệt một điểm a. Giúp ta nhiều một chút điểm, nghe nói cơm Tây lượng không lớn. Phương Chính nói, Điền Hinh duỗi ra ngọc thủ, tại Phương Chính trước mặt lung lay, sau đó sờ qua Phương Chính trước mặt một thanh dao ăn, một cái tay khác cầm chính nàng dao ăn, cười ha ha nói, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, một lần nữa tổ chức hạ ngôn ngữ. Phương Chính nhìn xem kia sáng như tuyết dao ăn, rốt cuộc minh bạch vì cái gì người phương Tây thích dùng dao cụ ăn cơm. Đây là thời khắc chuẩn bị, một lời không hợp liền mở làm a. Khó trách người phương Tây ít, cũng không phải không có đạo lý. Phương Chính vội ho một tiếng, nói kỳ thật ta ăn ít một chút cũng được, cái này còn tạm được, mỹ nữ, cho chúng ta đến 3 phần bò bít tết, ta muốn 8 thành quen, cho hắn 3 thành quen 2 phần. Điền Hinh nói đến đây, một mặt cười xấu xa nhìn xem Phương Chính, phảng phất tại nói, nhìn, cho ngươi thêm đo. Phương Chính nghe xong muốn ăn bò bít tết, lập tức gấp. Mặc dù bây giờ có hòa thượng có thể ăn 3 chỉ toàn thịt, nhưng là Phương Chính cũng không xác định, hắn một ngụm dưới thịt đi, có thể hay không bị sét đánh chết. Huống chi, thịt này vẫn là 3 thành quen, sợ là miệng vừa hạ xuống một ngụm máu đi. Thế là Phương Chính tranh thủ thời gian kêu lên, ta cảm thấy ta ăn chút rau quả là được rồi. Nhà hàng Tây mặc dù có rau quả, bất quá không ăn thịt, cái nào ăn no bụng. Điền Hinh nói, Phương Chính phủi một chút cách đó không xa trên bàn bò bít tết, cười ha ha nói, ăn thịt cũng ăn không đủ no đi. Điền Hinh cùng phục vụ viên, trong nháy mắt im lặng, gia hỏa này đến cùng có hay không lãng mạn tế bào. Tại cái này ăn cơm, là vì ăn no à, cái này đầu heo. Cuối cùng, tại Phương Chính mãnh liệt yêu cầu dưới, ăn một chút hoa quả salad, gặm điểm bánh mì phiến, sau đó một mặt thịt đau nhìn trước mắt menu, đi theo Điền Hinh ra. Tiền, đích thật là Điền Hinh hoa, bất quá Điền Hinh tiêu xài thời điểm, Phương Chính mới biết được, cái này dùng chính là hắn thẻ lương. Phương Chính rốt cuộc tìm được Đinh Mộc nghèo thành chó nguyên nhân. Tình cảm không phải hắn không có năng lực kiếm tiền, mà là tiền đều bị sung công. Chương 1173, cực phẩm bạn trai. Đi tại một đầu sông nhỏ trên bờ sông, Điền Hinh vui vẻ đi ở phía trước, thỉnh thoảng nhảy lên đường biên vỉa hè bên trên, hai tay mở ra, nắm giữ lấy cân bằng, từng bước một đi lên phía trước, sau đó đột nhiên giả bộ phải ngã, hy vọng đem Phương Chính lừa qua đến nâng một chút. Đáng tiếc, theo ở phía sau không phải Đinh Đại Mộc đầu bản nhân, mà là một cái càng thêm mộc, đồng thời càng thêm hỗn đản tặc ngốc. Tâm tư của cô gái nhỏ mặc dù có lúc không dễ đoán, nhưng là có lúc lại phi thường tốt đoán. Chí ít đang diễn kịch mua vui nũng nịu thời điểm, tiểu nữ hài trí thông minh cơ hồ bằng không. Cũng liền lừa gạt một chút những cái kia đồng thời ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ ngốc manh thiếu niên lãng. Mà đối mặt thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, sợ bị sét đánh tặc ngốc, liền lộ ra quá ngu manh. Dù sao Phương Chính liếc mắt một cái thấy ngay Điền Hinh tiểu tâm tư, thế là một đường ngẩng đầu nhìn trời, quản ngươi là giả vờ hay là thật, bần tăng hết thảy mặc kệ. Phương Chính cũng không tin, cứ như vậy còn có thể quẳng trong lồng ngực của mình đến, từ đó gặp sét đánh. Trên trời có tiền a. Điền Hinh phát hiện Phương Chính con mắt này một mực nhìn lấy trên trời, không có chút nào phối hợp mình, lập tức không vui, hỏi. Phương Chính lắc đầu, Điền Hinh nói, vậy ngươi còn nhìn lên bầu trời. Phương Chính gật đầu nói, có đạo lý. Thế là Phương Chính bắt đầu nhìn xuống đất bên trên, Điền Hinh lập tức bị tức nhanh nổ, trên mặt đất có tiền a. Phương Chính ngồi xuống, tại đường biên vỉa hè bên cạnh nhặt lên một mao tiền, nhếch miệng cười nói, thật là có. Điền Hinh, ta liều mạng với ngươi. Điền Hinh thật muốn bị cái này đồ đần tức nổ tung, lập tức nhào tới. Phương Chính không nghĩ tới nhà đầu này dã man như vậy, vậy mà nói động thủ liền động thủ, tranh thủ thời gian duỗi ra một cái tay đứng vững Điền Hinh trên trán. Đinh Mộc là cái hơn 1m8 lớn người cao, Điền Hinh là cái kém chút 1m6 tiểu khả ái, Đinh Mộc tay lại là thuộc vượn tay dài, đặc biệt dài, cái này khẽ vươn tay, nhấn một cái, Điền Hinh phẫn nộ phát hiện, vô luận nàng làm sao vung vẩy cánh tay, nhiều nhất chỉ có thể lay đến Phương Chính quần áo. Điền Hinh thở phì phò nói, buông tay. Phương Chính nói, vậy ngươi đừng. Ai ai ai, Phương Chính còn chưa nói xong, chỉ thấy Điền Hinh ôm chặt lấy Phương Chính cánh tay, há mồm chính là một ngụm. Phương Chính cũng không phải sợ đau, mà là sợ. Ai nha, ngươi cái này trên cánh tay có sắt à? Làm sao cứng như vậy? Điền Hinh che miệng, một mặt u oán nhìn xem Phương Chính. Phương Chính lau lau mũi nói, cái này, có lẽ gần nhất bổ canxi bổ nhiều đi. Phi, nhà ngươi bổ canxi còn có thể bổ thành con cua à? Điền Hinh trợn nhìn Phương Chính một chút, bất quá nhà đầu này tựa hồ chưa hết giận, đúng lúc này, liếc qua cách đó không xa nhà hàng nhỏ, nói cái này bỗng nhiên ngươi dù sao cũng phải mời a. Phương Chính kinh ngạc nói, còn ăn a? Phương Chính nhớ không lầm, một giờ trước mới ăn cơm trưa, một cái chớp mắt ấy, lại là. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Điền Hinh bụng, Điền Hinh khuôn mặt đỏ lên, nói, nhìn cái gì đấy? Đừng có đoán mò, ngươi để cho ta sinh khí, ta không cắn nổi ngươi, đánh không lại ngươi, ta liền hoa tiền của ngươi, để ngươi đau lòng. Phương Chính lập tức bó tay rồi, trong lòng tự nhủ, quả nhiên, lòng của nữ nhân a. Nghĩ đồ chơi chính là cùng nam nhân không giống. Phương Chính lại quên đi, bản thân hắn chính là cái tên giả mạo, đăm chiêu suy nghĩ tự nhiên cùng tình lữ khác biệt. Điền Hinh dưới cơn nóng giận, thật lôi kéo Phương Chính đi ăn thứ hai bữa cơm đi. Bây giờ đã là một giờ chiều, trong nhà hàng nhỏ thực khách đại đa số tất cả giải tán, chỉ còn lại cổng còn ngồi một bàn nam tử tại kia hút thuốc, uống rượu, thổi chính bọn hắn đều chưa hẳn tin mấy ức mua bán. Điền Hinh cũng không chê nhà hàng nhỏ, ngược lại xe nhẹ đường quen tìm một chỗ ngồi, tùy tiện cầm hai tấm giấy ăn, xoa xoa trên ghế bẩn dấu chân, sau đó chỉ vào ghế nói, ngươi ngồi cái này. Phương Chính còn là lần đầu tiên bị nữ trẻ con như thế chiếu cố, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, sau đó cùng ngồi xuống. Toàn vẹn quên đi, cho bạn gái xoa ghế, đây cũng là bạn trai đặc quyền. Bất quá Phương Chính từ đầu tới đuôi đều không thể đưa vào đến Đinh Mộc thân phận ở trong đi, cho nên hắn cũng không thèm để ý cái này. Điền Hinh đối với chất phác Phương Chính, trực tiếp cho một cái liếc mắt, sau đó lau sạch sẽ mình ghế, ngồi ở Phương Chính đối diện, nói, ăn cái gì? Phương Chính ngẩng đầu nhìn trên tường to lớn menu, con mắt lập tức sáng lên, rốt cuộc nhìn thấy có thể ăn no đồ vật. Thế là Phương Chính nói, ta muốn một bát mì chay. Người đây, Điền Hinh lắc đầu nói, ta nhìn ngươi ăn là được rồi. Phương Chính nhìn xem Điền Hinh mang theo điểm ý cười mắt to, hắn bỗng nhiên minh bạch, Điền Hinh sở dĩ hô hào tới dùng cơm, tám thành là biết hắn chưa ăn no, lúc này mới mở cho hắn hai lần cơm. Cùng Điền Hinh tiếp xúc không nhiều, bất quá Phương Chính có thể cảm giác được, Điền Hinh là một cái phi thường có kiên nhẫn, hoạt bát vừa tỉ mỉ nữ trẻ con. Chỉ ít nàng đối Đinh Mộc yêu, đã vượt qua tiền tài cùng cái khác, thậm chí từ nàng xe nhẹ đường quen chiếu cố Phương Chính đến xem, hai người cùng một chỗ thời điểm, cũng là Điền Hinh làm càng nhiều hơn một chút. Nghĩ đến cái này, Phương Chính bỗng nhiên bắt đầu hâm mộ lên Đinh Mộc tới, mặc dù Điền Hinh không phải đặc biệt đẹp đẽ cái chủng loại kia nữ trẻ con, nhưng là ai đi cùng với nàng, tuyệt đối sẽ hạnh phúc. Rất nhanh, mì chay liền lên tới, Điền Hinh thật không có ý định ăn, an vị tại bên cạnh, hai tay chống lấy cái cằm, nghiêng đầu nhìn xem Phương Chính ăn cơm. Cái này sửng sốt đem Phương Chính nhìn lông sửng sốt, trong lòng tự nhủ, nhà đầu này không phải là muốn đem ta vỗ béo, trở về một nồi nấu a. Trong lúc miên man suy nghĩ, Phương Chính ăn xong mấy hớp mì, hương vị cũng không tệ lắm. Đang lúc Phương Chính nghĩ trò chuyện chút gì thời điểm, một bàn khác người bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Phương Chính cùng Điền Hinh hiếu kỳ nhìn sang, chỉ gặp bốn nam nhân tại kia hút thuốc cùng rượu, cười vô cùng vui vẻ. Phương Chính vừa định thu hồi ánh mắt, chỉ thấy một nam tử cười to nói, tới, bỏng một chút, một miếng cơm ăn. Phương Chính còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ gặp nam tử cầm điếu thuốc đầu liền hướng dưới chân điểm tới. Phương Chính xê dịch góc độ, lúc này mới nhìn thấy, nam tử dưới lòng bàn chân lại còn có một đầu chó ghẻ. Cái này chó ghẻ phảng phất có thể nghe hiểu đối phương, cũng không đi, liền đứng tại kia, mặc cho nam tử đem tàn thuốc điểm tại phía sau lưng nàng bên trên. phát ra từ từ thanh âm, lông tóc bị tàn thuốc hỏa tinh bỏng tản mát ra một cỗ mùi khét. Nam tử dùng sức tại chó ghẻ trên lưng đè lên, tàn thuốc dập tắt. Nam tử lúc này mới cười vui vẻ, sau đó đem trên bàn một chút xương cốt, còn có chút cơm thừa ngã trên mặt đất. Chó ghẻ lập tức ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu ăn, bất quá cơm này rất ít, ăn vài miếng liền không có. Vô lại đầu tiếp tục ngẩng đầu nhìn bốn nam tử, một người khác, cũng học đối phương bộ dáng, cô tàn thuốc nói tới, cái gà tàn thuốc, tắt khói, thưởng ngươi cơm ăn. Được xưng hô vì cái gà tàn thuốc, chó ghẻ lập tức đưa tới, ánh mắt bên trong không có vui vẻ, không có thống khổ, có chỉ là chết lặng, tựa hồ đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Nếu là người khác thấy cảnh này, có lẽ sẽ đi theo cười một cái, lại hoặc là đồng tình quá khứ giúp đỡ cậu cậu nói hai câu lời công đạo. Chương 1174, vạn vật hữu tình. Nhưng là Phương Chính cái này xem xét, lại là trong lòng hơi hồi hộp một chút tử. Cái này chó lại chính là hắn cùng Điền Hinh bốn phía tìm cứu mạng chó. Trước đó bởi vì quá vội vàng, Phương Chính không có quan sát tỉ mỉ đầu này cứu mạng chó, nhưng là bây giờ cẩn thận nhìn, Phương Chính mới phát hiện, lông của nàng phát lại là như thế lôi thôi. Bất quá càng làm cho hắn tức giận là, nàng sở dĩ lông tóc lôi thôi, như là chó ghẻ, tất cả đều là bởi vì bị người dùng khói đầu bỏng rơi mất lông đưa đến. Mà kẻ cầm đầu, không cần phải nói, chính là trước mắt cái này bốn tên hỗn đản. Lập tức, Phương Chính trong lòng một cỗ vô danh lửa cháy, liền muốn nổi giận. Kết quả là nghe trước mặt, bịch một tiếng vang thật lớn. Phương Chính vừa nghiêng đầu, liền thấy Điền Hinh vỗ bàn đứng dậy, lông mày đứng đấy, tức giận nói các ngươi quá phận. Mấy cái đại lão ra, trêu cợt làm nhục một con chó, có gì tài ba. Phương Chính nghe xong, thầm nghĩ, xấu thức ăn, nhà đầu này tính cách vậy mà mạnh như vậy, lập tức liền xông đi lên. Bốn người này mắt say lờ đờ mông lung dáng vẻ, xem xét chính là bốn cái con ma men. Con ma men nếu là khởi sướng điên đến, cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, hoặc là chơi cái gì thương hương tiếc ngọc. Quả nhiên, nghe được Điền Hinh như thế một tiếng hô, bốn cái con ma men đồng thời quay người, một người trong đó vỗ bàn một cái, mang theo chai bia đi theo liền đứng lên. Ba người khác lập tức đứng lên, bốn cái đại lão ra hướng cổng lấp kín. Lúc này, Điền Hinh mới phát hiện, có vẻ như phía bên mình hỏa lực không đủ, chơi không lại đối diện a. Điền Hinh chung quy là cái nữ trẻ con, đối mặt loại tình huống này, vẫn có chút hoảng hốt, theo bản năng nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính lại tranh thủ thời gian cúi đầu, ăn mì. Cái gì đều nhìn không thấy. Điền Hinh gặp đây, lập tức vì khí tức kết, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi làm sao? Ai, sau đó đột nhiên quay đầu, ngăn tại Phương Chính trước mặt, hét lớn một tiếng, các ngươi muốn làm gì? Nói cho các ngươi biết, ta báo cảnh sát, trong đó một con ma men nghe vậy, cười ha ha, báo cảnh. Tin hay không cảnh sát không đến chi? Ách, con ma men nói đến đây, bỗng nhiên hoảng sợ nhìn xem Điền Hinh phía sau. Chỉ gặp Điền Hinh phía sau trên vách tường, bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách, tiếp lấy một đầu vô cùng to lớn ác ma chó lớn từ bên trong chui ra, ánh mắt lạnh như băng rơi vào bốn người trên thân, như là nước đá, lập tức liền đem bốn người tử kình cho tách ra. Nhìn xem kia kinh khủng đầu chó, bốn người chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Tiếp lấy ác ma kia chó đối bọn hắn nhếch miệng cười nói, vừa mới con chó kia, là bản vương hậu đại. Hắn nếu là có không hay xảy ra, ta sẽ từ trong địa ngục ra, mang các ngươi xuống dưới hảo hảo tâm sự. Cút, bốn người đã sớm bị hù sắp tê liệt, nghe được cái này lăn chữ, như được đại xá, ném đi chai bia, quay người liền xông ra quán cơm nhỏ, nhanh chân liền chạy, nhanh như chớp mà chạy mất dạng. Điền Hinh cũng không có nhìn sau lưng, coi như nhìn sau lưng, không có bị dẫn vào trong mộng nàng cũng không nhìn thấy kia kỳ dị cảnh tượng. Cho nên Điền Hinh nhìn thấy đối phương bị hù chạy, chỉ coi là công lao của mình, đắc ý quay đầu nói, hừ hừ, quả nhiên là ta bất thắng chính, vẫn là ta lợi hại. Phương Chính nghe vậy, tranh thủ thời gian vỗ tay. Điền Hinh gặp đây, trực tiếp cho Phương Chính một cái liếc mắt. Phương Chính buông xuống bát đũa, một mặt cười đắc ý nói, đã ăn xong. Điền Hinh hừ hừ nói, làm sao không cho ăn bể bụng ngươi đây. Nói xong, Điền Hinh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, a, cứu mạng chó cũng bị hù chạy. Mau đuổi theo, đang khi nói chuyện, Điền Hinh đã chạy ra ngoài, Phương Chính tranh thủ thời gian trả tiền, sau đó đuổi theo. Xa xa nhìn thấy Điền Hinh một đường hướng bắc chạy trước. Phương Chính đuổi theo sát, gạt mấy khúc quẹo, đến một cái rất nhỏ hẹp đầu ngõ, Điền Hinh ngừng lại. Phương Chính vừa muốn hỏi cái gì, chỉ gặp Điền Hinh đối với hắn làm cái im lặng thủ thế, sau đó nước mắt cộp cộp liền hướng hạ lưu. Phương Chính xem xét, trong lòng siết chặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ, cứu mạng chó xảy ra chuyện rồi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính tranh thủ thời gian theo tới, hướng trong hẻm nhỏ nhìn. Nói là ngõ nhỏ, kỳ thật chính là hai tòa đại lâu ở giữa khe hở, người nghiêng thân vừa vặn thông qua. Bất quá cuối ngõ hẻm bị người dùng gạch lũy lên, là cái ngõ cụt. Bên trong chất đống một chút giấy vỏ bọc vứt bỏ bọt biển các thứ, cứu mạng chó liền ghé vào phía trên. Mà tại dưới thân thể của nàng, thì nằm sấp năm đầu chó con, đang cố gắng đạp mình nhỏ chân ngắn, vểnh lên cái mông nhỏ, bú sữa đâu. Đầu kia chó lang thang thì ghé vào kia, hơi lim dim mắt, một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Bất quá nhìn thấy Phương Chính cùng Điền Hinh về sau, lại cảnh giác nhìn hai người một chút. Xác định hai người không có nguy hiểm về sau, tiếp tục hưởng thụ lấy thuộc về nàng thời gian tốt đẹp. Nhìn đến đây, Điền Hinh nước mắt bỗng nhiên liền chảy xuống, lôi kéo Phương Chính cánh tay, cảm thán nói, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng ngốc đâu, bây giờ mới biết, nàng không phải đần độn để cho người ta đi bỏng nàng, cho người khác làm đồ chơi đổi ăn, nàng cũng không phải là không biết đau, không biết đẹp. Nàng chỉ là vì ăn no bụng, có sữa, nuôi nấng trẻ con. Phương Chính cũng nhẹ nhàng thở dài, gật đầu nói, vạn vật có linh, tình thương của mẹ vô tư, không sợ, không sợ, đại ái không gì hơn cái này, có lúc, người không bằng động vật. Điền Hinh nói, đúng vậy a, vừa mới kia bốn tên hỗn đản cùng hắn so ra, đơn giản chính là súc sinh. Phương Chính gật đầu, Điền Hinh bỗng nhiên ngửa đầu nhìn xem Phương Chính nói, đây là một đầu chó ngoan chó, nàng đã cứu ta, lại vĩ đại như vậy, chúng ta thu dưỡng nàng có được hay không? Phương Chính nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, thu dưỡng. Phương Chính cũng không để ý, dù sao chùa nhất chỉ bên trong có địa phương. Thế nhưng là cái này chúng ta là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ, Phương Chính bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, chỉ nghe Điền Hinh tiếp tục nói, đúng a, dù sao chúng ta mướn phòng ở còn có nhiều như vậy địa phương, nếu không. Điền Hinh dùng một loại thương lượng, năn nỉ ánh mắt nhìn xem Phương Chính. Phương Chính nhìn xem Điền Hinh kia đáng thương ba ba bộ dáng, hỏi, ngươi không phải đối lông chó dị ứng a? Điền Hinh nói, không có việc gì ta về nhà mang khẩu trang là được rồi. Về sau nếu là gặp được nhân tuyển thích hợp, có thể đem cậu cậu giao cho bọn hắn nuôi. Tóm lại, hiện tại, ta muốn cho nàng một ngôi nhà. Phương Chính nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại, nghiêm túc lắc đầu nói, nếu là như vậy, ta cự tuyệt. Vì cái gì? Điền Hinh không hiểu hỏi. Phương Chính nói, nhân sinh trăm năm, nhưng mà chó một đời bất quá vội vàng mười mấy 20 năm. Tuổi thọ của nàng chỉ có nhân loại 1/5, người một ngày tương đương nàng nhân sinh 5 ngày, người một năm tương đương nàng nhân sinh 5 năm. Người nuôi một hồi. Đây chẳng qua là đối với ngươi mà nói một hồi, nhưng mà đối với nàng tới nói, lại là nàng sinh mệnh một bộ phận lớn. Nàng đem tất cả tình cảm đều cho ngươi, sau đó ngươi đưa nàng đưa cho những người khác, có bao giờ nghĩ tới, cảm thụ của nàng. Ngươi nếu là không có làm tốt theo nàng cả đời chuẩn bị, cũng không cần đi thu dưỡng nàng. Nàng đã đủ đáng thương, xin đừng nên để nàng lại trải qua một lần bị ném bỏ thống khổ, được chứ? Điền Hinh vốn cho rằng cái này không đáng tin cậy bạn trai, lại muốn xả đản, không nghĩ tới. Hắn vậy mà nói ra dạng này một đoạn văn. Chương 1175, oan gia ngõ hẹp. Điền Hinh dùng một loại tựa như nhìn quái vật nhìn xem Phương Chính, sau đó dùng một loại cổ quái ngữ khí hỏi, vậy ngươi làm tốt nuôi nàng chuẩn bị sao? Phương Chính sững sờ, chỉ mình, sau đó lại nhìn xem Điền Hinh, trong lòng tự nhủ, ta cùng ngươi không phải ngủ cùng chỗ sao? Ta nuôi cùng ngươi nuôi có cái gì khác nhau? Bất quá, Phương Chính lập tức liền phát hiện không hợp lý, Điền Hinh ánh mắt rũi ra, mang theo một loại đặc thù mà vẻ phức tạp. Phương Chính trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết, xấu thức ăn, đây là tám thành là lộ tẩy. Quả nhiên, Điền Hinh bỗng nhiên hì hì cười nói, đương nhiên là có khác nhau, ta nuôi nàng là ở nhà, người nuôi nàng là dưới đất. Đúng không? Nói xong, Điền Hinh xông tới, dùng một loại, người hiểu ánh mắt nhìn xem Phương Chính. Đường hoang môn có thể tiếp tục thời điểm, Phương Chính còn có thể hướng xuống diễn, bây giờ hoang môn bị khám phá, Phương Chính bỗng nhiên có chút mộng bức, không biết nên như thế nào tiến hành tiếp. Đúng lúc này, một trận chó sủa đánh gãy Phương Chính suy nghĩ, nghe tiếng nhìn lại, lại là con kia chó lang thang đột nhiên khẩn trương kêu lên. Điền Hinh cũng gấp, hỏi, đây là thế nào? Tiếng kêu của nàng làm sao vội vã như vậy gấp rút? Người khác nghe không hiểu chó lang thang đang nói cái gì, Phương Chính lại nghe rõ ràng, nói, cho con tể xảy ra vấn đề, người chờ ở tại đây, ta đi xem một chút. Nói xong, Phương Chính liền đi qua. Đừng đi qua, thời kỳ cho con bú động vật rất nguy hiểm, các nàng không biết người muốn đi hỗ trợ, sẽ cho là người có ác ý, đối cắn ngươi. Điền Hinh tranh thủ thời gian nhắc nhở, trong ấn tượng của nàng, kẻ trước mắt này chính là cái sợ hàng, trước đó như vậy sợ, hiện tại khẳng định cũng sẽ sợ hãi. Kết quả, Phương Chính cũng không quay đầu mà nói, không có chuyện, nàng so với người tốt ở chung nhiều. Điền Hinh lập tức không còn gì để nói, nàng tin tưởng, động vật tại một số phương diện hoàn toàn chính xác so với người càng tốt hơn, nhưng là động vật chung quy là động vật. Ngôn ngữ không thông tình huống dưới, rất dễ dàng xuất hiện hiểu lầm. Điền Hinh đang chuẩn bị đi kéo Phương Chính, liền thấy chó lang thang một mặt cảnh giác đứng lên, thậm chí lộ ra răng nanh, phát ra tiếng gầm, rất có một loại ngươi tiến lên nữa một bước, ta liền cắn ngươi tư thế. Chờ đi, quá nguy hiểm, Điền Hinh gấp, nếu là bình thường, như thế lớn một con chó, hai người lại chuẩn bị tình huống dưới, uy hiếp cũng không lớn, chỉ cần hù dọa một chút, dưới tình huống bình thường chó, đều sẽ bị dọa chạy. Nhưng là trước mắt con chó này không giống, nàng muốn bảo vệ con non. Làm mẫu thân nàng, có gần như điên cuồng chiến đấu ý niệm, ai tới gần, nàng liền muốn với ai liều mạng. nhìn xem kia hai mắt đỏ bừng, Điền Hinh là thật gấp. Nhưng mà để nàng gấp hơn chính là, bị nàng xem là đồ hèn nhát ra hỏa, lại còn đánh bạo đi lên phía trước. Đây là thật không sợ bị cắn a. Đúng lúc này, Điền Hinh nghe được sau lưng vang lên tiếng bước chân, nhìn lại, chỉ gặp trước đó tại tử quán uống rượu kia bốn cái tử quỷ vậy mà cũng tìm được nơi này. Trong đó một cái tử quỷ cầm trong tay bộ chó dây thừng, mặt khác hai cái tử quỷ cầm trong tay cây gậy, nhìn điệu bộ này, đồ đần đều biết, bọn hắn rất không có khả năng là đến đưa ấm áp. Bất quá chân chính để Điền Hinh kinh ngạc chính là, mấy tên này mang cây gậy còn chưa tính, làm sao mỗi người trên thân cũng đều dán chút linh phù đâu. Trong đó một cái khoa trương nhất, trên thân dán còn chưa tính, trong tay còn cầm một sấp linh phù, phảng phất sợ không đủ dùng giống như. Điền Hinh không biết, bốn người này chính là bản địa nổi danh lưu manh, bình thường làm chính là hù dọa người, nhìn cái chàng tử, cùng người đánh nhau ẩu đả kiếm sống sự tình. Bọn hắn loại này lưu manh, khác không thèm để ý, duy chỉ có để ý kia một trương ra mặt. Bọn hắn trước đó bị địa ngục khuyển dọa chạy một màn kia, bị người thấy được, bất quá đối phương không thấy được địa ngục khuyển, chỉ thấy tiểu cô nương dậm chân một cái, bốn cái lưu manh nhanh chân chạy. Sau đó ngay tại vòng tròn bên trong truyền ra, huyện thành không lớn, lưu manh cũng có mình vòng tròn mình bày, bên kia nói chuyện, bốn người bọn họ liền biết. Nguyên bản bốn người bị sợ vỡ mật, chuẩn bị đi trở về thắp hương bái Phật, tránh một hồi, yên tĩnh yên tĩnh. Nhưng là bị người truyền ra ngoài về sau, lập tức cảm thấy mất mặt, sợ mình cái này mất mặt chiến tích bị người truyền ra, vậy coi như là ném đi ra mặt đại sự, cùng lúc tiếp ảnh hưởng về sau sinh ý cùng tự thân địa vị xã hội. Thế là bốn người một suy nghĩ, đi phụ cận đoán mệnh một con đường, tìm đại tiên cho tính toán quẻ, mời linh phù, làm đơn giản pháp, đốt một đống cung cấp hương về sau, lúc này mới tìm trang bị, uy phong lẫm lẫm lần nữa giết tới đây. Bất quá bốn người không biết Điền Hinh, muốn trả thù Điền Hinh là không thể nào, nhưng là đầy bụng tức giận không thể không vung, thế là lại tìm chó lang thang. Bốn người mỗi ngày đều bỏng chó, tự nhiên đối cái này chó cực kỳ quen thuộc, một bụng ác khí tán không xong, liền chuẩn bị hầm một nồi thịt chó giảm nhiệt. Vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà tại cái này, gặp Điền Hinh. Hắc, đại ca, đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Chúng ta còn nắm lấy đi cái nào tìm nha đầu này đâu, kết quả tại cái này đụng phải. Một vị trí đầu có nốt ruồi nam tử ha ha cười nói. Hắn là bốn người bên trong xếp hạng lão nhị, nhị ca. Đứng bên người một lớn cái chán, cái cằm ngắn, một mặt nếp nhăn có thể kẹp con ruồi chết nam tử. Đây là bốn người bên trong đại ca, đi theo phía sau một cái hoàng mao, kia là lão tam hoàng tam, người cuối cùng đứng tại ba người đằng sau, dáng người gầy yếu, cũng là bốn người bên trong duy nhất mang theo đao ra hỏa. Bên trên dài hạ ngắn đại ca cũng là một mặt kinh hỉ, cười hắc hắc nói cái này thật đúng là xảo a. Điền Hinh xem xét, trong lòng cũng có chút sợ hãi, tranh thủ thời gian kêu lên các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, lại tới, ta liền báo cảnh sát. Phốc, lão tam lập tức liền cười, đi theo cười xấu xa nói, ai u, báo cảnh a. Ta thật là sợ a, tới tới tới, nhìn xem là ngươi móc điện thoại báo cảnh nhanh, vẫn là ta dùng cây gậy đánh chết ngươi nhanh. Lão nhị cười hắc hắc nói, lão tam, đừng như thế không hiểu phong tình a. Cái này tiểu muội muội vẫn là rất xinh đẹp. Cái này cũng không có người nào, nếu không. Lão tam lập tức đi theo cười xấu xa, sau đó không chút kiêng kỵ bắt đầu trên dưới dò xét Điền Hinh. Điền Hinh thoáng một cái thật sợ, theo bản năng lui về sau, kêu lên, các ngươi đừng tới đây. Bạn trai ta ở chỗ này đây. Nói xong, Điền Hinh liền quay đầu nhìn lại, kết quả lại nhìn thấy Phương Chính đã đi tới chó lang thang trước mặt, miệng bên trong nói nhỏ nói cái gì, nàng cũng nghe không rõ. Nhưng là để nàng kinh ngạc chính là, nguyên bản một mặt hung hãn chó lang thang chợt yên tĩnh trở lại. Nằm trên đất, mặc cho Phương Chính sờ lên đầu của nàng. Gia hỏa này, thật đúng là được a, có chút bản sự a. Điền Hinh thầm nghĩ, bất quá nàng lập tức nhớ tới, hiện tại nguy cơ có vẻ như không phải chó lang thang, mà là trước mắt cái này bốn con chó điên. Thế là Điền Hinh nói, Đinh Mộc, Phương Chính cũng không quay đầu lại phất phất tay nói, không có chuyện, ta đã đem cứu mạng chó trấn an được. Ta không phải nói cái này, ta nói là, người sẽ trấn an chó dại a. Điền Hinh hỏi, Phương Chính sững sờ, hỏi ngược lại, chó dại. Làm sao, chương 1176, tự giết lẫn nhau. Điền Hinh nhất chỉ bốn người kia nói, chính ngươi nhìn, bốn đầu đâu. Phương Chính, bốn người kia nghe xong, cũng hỏa, bốn người bọn họ đều đã hung ác như thế hù dọa cô bé này lại còn dám khiêu khích bọn hắn. Thật coi bọn hắn là đại la bặc, nhìn xem cái lớn, không có uy hiếp a. Lão đại nói, tiểu nương bì tử, xem ra hôm nay không cho ngươi giãn gân cốt, ngươi là không biết các huynh đệ lợi hại. Động thủ, đánh cho ta người nam kia. Phương Chính một chút liền ngây ngẩn cả người, chỉ mình, kêu lên, nàng chửi mắng các ngươi, làm gì đánh ta. Lão tử không đánh nữ nhân, cho nên đánh ngươi. Kia lão đại lại là một tiếng hô, bốn người phần phật lao đến. Điền Hinh không nghĩ tới bọn gia hỏa này thực có can đảm động thủ, Nơi này mặc dù là cái ngõ hẻm nhỏ, nhưng là khoảng cách chủ đạo cũng liền 10m 8m khoảng cách. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ bị người nhìn thấy, báo cảnh a? Điền Hinh hiển nhiên không rõ, đầu đường ẩu đả, chỉ cần đánh không chết người, đánh cho tàn phế người, tiến cục cảnh sát ngồi xổm những thời giờ kia, đối với người bình thường tới nói, là cái vấn đề. Nhưng là đối với trước mắt cái này bốn cái, đã sớm bình thường như ăn cơm, quen thuộc. Mắt thấy bốn người như lang như hổ xông lại, Điền Hinh tranh thủ thời gian nhảy qua đi, ngăn tại Phương Chính trước mặt, hét lớn, ngươi chạy mau. Ta cản trở bọn hắn. Phương Chính nghe vậy, trong lòng một trận cảm động, quay đầu nhìn xem sau lưng kia cao cao vách tường, hắn lần nữa vì Điền Hinh trí thông minh mà cảm động. Thật coi hắn là thạch sùng, Spider-Man à, cái này chạy chỗ nào? Đồng thời Phương Chính đối bốn người kia nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lấy bốn người liền thấy trước mắt cái này trắng nõn tiểu tử đột nhiên trở nên dữ tợn, người kia đầu bắt đầu kéo dài, biến thành một cái đen nhánh đầu chó. Rõ ràng là bọn hắn trước đó nhìn thấy đầu kia địa ngục huyền. Kia lão đại theo bản năng đưa trong tay một thanh linh phù đập tới, kết quả linh phù mới bay ra ngoài, liền hô một chút biến thành đầy trời cho bụi, tiêu tán trong không khí. Xong, lão đại tâm gọi không ổn, chạy a, lão nhị xem xét linh phù không dùng được, xoay người chạy. Kết quả mới chạy một bước, dưới chân đột nhiên bị thứ gì đẩy ta một chút, phù phù té ngã trên đất. Nhìn lại, trên mặt đất không biết lúc nào thêm một cái tay, một cái khô lâu ngay tại từ dưới đất leo ra. Lão tứ dọa đến đao đều ném đi, oa oa kêu to trở về chạy. Kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện trên mặt đất có cái khô lâu bỏ tới, dọa đến oa oa kêu to. Bất quá tại thời khắc nguy cấp này, lão tứ cũng phát khởi hung ác đến, nhấc chân chính là dừng lại hung ác đạp. Trên đất khô lâu quái ngao ngao kêu to, phảng phất muốn đứng lên cắn chết hắn, víu vào bắt tay, đem hắn cũng lay trên mặt đất, sau đó một người một khô lâu liền đánh thành một đoàn. Bên kia lão đại cũng trở về chạy, kết quả phía sau lưng đột nhiên đụng phải thứ gì. Vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy một đầu zombie giữ lại nước bọt nghiêng đầu lại, nhìn hắn đâu. A, giống, người gọi zombie giống, zombie một đầu nhào vào lão đại trên thân, lão đại dọa đến cứt đái đều nhanh ra, điên cuồng cua nắm đấm đánh lấy zombie đầu, cái này zombie cũng không biết là đầu óc có bệnh, vẫn là thế nào, cũng không há mồm cắn, cũng là cua nắm đấm đánh, hai tên ra hỏa lăn lăn lộn lộn, đánh lẫn nhau phanh phanh vang lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mà Điền Hinh thì triệt để nhìn trợn tròn mắt, hắn không thấy được có zombie, khô lâu. Nàng nhìn thấy lại là mặt khác một bức cảnh tượng, lão tam không hiểu thấu mình chân trái vấp chân phải ngã sắp xuống tại lão tứ bên người, lão tứ dọa đến đao ném đi, sau đó liền đối lão tam hung ác đạp. Lão tứ đem lão tam chơi đổ, cưỡi đi lên chính là dừng lại quả đấm. Lão đại và lão nhị đụng vào nhau, sau đó lão đại lui lại, lão nhị cũng giống như bị sợ choáng váng, đối lão đại liền chạy quá khứ, hai người đụng ngã trên mặt đất về sau, chính là dừng lại loạn đả. Điền Hinh trước đó nhảy ra là lấy hết dũng khí, đầu nóng lên kết quả. Khi đó không có cảm thấy sợ, nhưng nhìn đến bốn người quyền quyền đến thịt vật lộn, đánh máu tươi bay loạn tràng diện, nàng rốt cuộc biết sợ hãi, lui về sau lui, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi Phương Chính, bọn hắn đánh như thế nào đi lên. Phương Chính cũng không quay đầu lại, chuyên tâm kiểm tra trước mặt chó con hoàn toàn chính xác ngã bệnh, bất quá liền là bình thường cảm mạo, mặt khác, chó cái sinh quá nhiều chó con tể. Tự thân sữa cung ứng không được, cái này nhỏ sữa chó tình trạng, còn có một phần là đói, dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến. Phương Chính mặc dù không phải bác sĩ thú y, nhưng là hắn từ dược sư Bồ Tát nơi đó đạt được y thuật, lại không phải chỉ nhằm vào nhân loại. Ở trong mắt Bồ Tát, vạn vật có linh, đều nên được đến trị liệu, mà không phải phân chia đối đãi. Cho nên, Phương Chính đối với trị liệu động vật, cũng không xa lạ gì. Thuần thục, chữa khỏi cảm mạo, sau đó đổ vào một điểm Phật thuốc linh khí tiến vào nhỏ sữa chó thể nội, nhỏ sữa cẩu mã bên trên liền sinh long hoạt hổ. Bất quá đây hết thảy đều là đưa lưng về phía đám người. Lại thêm Điền Hinh bị bốn cái nổi điên ra hỏa hấp dẫn lực chú ý, cũng không thấy được những thứ này. Đợi đến Điền Hinh hỏi thời điểm, Phương Chính vừa vặn trị liệu hoàn thành, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm nói, đoán chừng là điên rồi, báo cảnh đi. Điền Hinh có chút hoang mang lo sợ, lập tức gật đầu, gọi điện thoại báo cảnh. Sau đó mới hỏi Phương Chính, con cún con thế nào? Không có chuyện gì, ngươi nhìn. Phương Chính đem nhỏ sữa cho ôm, đặt ở trong ngực, tiểu ra hỏa trừng mắt mắt to, một mặt mộng bức dáng vẻ, đầu bốn phía loạn cùng. Phảng phất là đang tìm sữa ăn, lại hình như là tại thăm dò thế giới mới. Điền Hinh nhìn xem kia béo ị, béo múp míp tiểu ra hỏa, cũng là một mặt thích, mừng rỡ hỏi, ta có thể ôm một cái à? Phương Chính liếc qua cứu mạng chó, nói cái này, phải hỏi một chút nàng có đồng ý hay không. Nói xong, cũng không đợi Điền Hinh kịp phản ứng, Phương Chính liền ngồi xổm người xuống đối cứu mạng chó nói, có thể để cho ta bằng hữu ôm ngươi một cái trẻ con à? Nàng sẽ không tổn thương bọn chúng. Điền Hinh nghe vậy, trực tiếp liếc mắt nói, ngươi cái tên này, lại vờ ngớ ngẩn. Nàng là chó, cũng không phải người, cái nào nghe hiểu được. Ách, còn chưa nói xong, liền thấy cứu mạng chó đối Phương Chính gật gật đầu, sau đó kêu hai tiếng, Nhìn dạng như vậy, tựa hồ đồng ý. Điền Hinh lập tức nhớ tới, trước đó cứu mạng chó đối bọn hắn gầm nhẹ, kết quả kẻ trước mắt này không biết nói cái gì, cứu mạng chó vậy mà yên tĩnh trở lại, còn để hắn đi sờ nhỏ sữa chó sự tình. Bây giờ, lại là dạng này, hắn vậy mà cùng cứu mạng chó nói chuyện, chó vậy mà gật đầu. Cái này mẹ nó, vấn đề này, tựa hồ khá là quái dị a. Phương Chính cười ha hả nói, xem ra nàng đồng ý, ôm một chút. Điền Hinh theo bản năng gật gật đầu, tiếp nhận nhỏ sữa chó, cảm thụ được trong ngực tiểu sinh mệnh tại kia cố gắng bò qua bò lại cảm giác, lòng của nàng trong nháy mắt đi theo ấm. Híp mắt, nhẹ nhàng sờ lấy nhỏ sữa chó. Phương Chính nói, cảm giác như thế nào? Ta muốn, hắt xì, Điền Hinh một nhảy mũi đánh ra đến, tiếp lấy nhanh lên đem nhỏ sữa chó kín đáo đưa cho Phương Chính, nói, không được, muốn lưu nước mũi, nước mắt mau ra đây. Hắt xì, thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1177, hình tượng rất đẹp, bầu không khí rất xấu hổ. Ta biết một loại trị liệu dị ứng phương pháp. Phương Chính nhìn xem Điền Hinh kia thống khổ dáng vẻ, cười nói. Cái gì, biện pháp gì, hắt xì, Điền Hinh hỏi. Phương Chính nói, người ôm cái này nhỏ sữa chó, hít sâu 3 lần, người cái này dị ứng, lập tức tốt. Làm sao có thể, hắt xì, Điền Hinh hoài nghi hỏi. Đánh cược thế nào, nếu như có tác dụng, cơm tối ngươi mời, nếu như không dùng được, ta mời ngươi, tùy ngươi ăn cái gì. Phương Chính nói, Điền Hinh nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, dù sao một chút cũng là dị ứng, 2 lần cũng là dị ứng, nàng cũng không cần thiết, lập tức gật đầu nói, một lời đã định. Tiếp nhận Phương Chính trong tay nhỏ sữa chó, hít sâu một hơi, kết quả, a, thu, gạch nối dài, Phương Chính nghe kia cổ quái động tĩnh, mỉm cười, thừa dịp Điền Hinh nhắm mắt trong nháy mắt, tay phải nhô ra, một cây màu xanh lục khí kim đâm nhập Điền Hinh một chỗ huyệt vị, sau đó hỏa tốc thu hồi. Điền Hinh hắt hơi một cái về sau, chợt phát hiện, tựa hồ không có khó chịu như vậy, bất quá vẫn là muốn đánh hắt xì. Hồ Nghi nhìn thoáng qua Phương Chính lại tại cười hì hì nhìn xem nàng. Điền Hinh lần nữa hít sâu, hít một hơi nhỏ sữa chó, kết quả lại hắt hơi một cái, Phương Chính bắt chước làm theo, lần nữa dùng khí kim đâm Điền Hinh một chỗ huyệt vị. Điền Hinh chỉ cảm thấy, dị ứng tựa hồ lại tốt mấy phần. Giờ khắc này, Điền Hinh bỗng nhiên tới hào hứng, ôm nhỏ sữa chó chính là dùng sức hô hấp, Phương Chính tiếp tục, 3 lần qua đi, Điền Hinh kinh ngạc phát hiện, nàng lại thế nào hấp khí, lại thế nào gần sát nhỏ sữa chó, nàng đều không dị ứng không nhảy mũi. Nước mắt nước mũi đều không ra, oa, thật ai, ta không dị ứng, Điền Hinh hưng phấn kêu lên, không nghĩ tới, còn có thể như thế trị liệu dị ứng, đây là nguyên lý gì? Phương Chính cười nói, lắc lư nguyên lý, Điền Hinh sững sờ, hiển nhiên không có minh bạch Phương Chính ý tứ, còn tưởng rằng Phương Chính nói đùa đâu, vì vậy nói, lắc lư thần kinh a. Phương Chính giống như cười mà không phải cười mà nói, đúng, lắc lư thần kinh. Điền Hinh như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ừm, không tệ, chị em tốt của ta mèo dị ứng, quay đầu để nàng cũng thử một chút biện pháp này. Phương Chính nghe xong, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một trận xé bước đại chiến tràng diệt, vừa muốn khuyên một câu, kết quả bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, lại là cảnh sát tới. Cảnh sát vừa đến, liền thấy lăn lộn đầy đất 4 người, nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại Điền Hinh, cuối cùng nhìn xem chó lang thang, sau đó hỏi, ai báo cảnh? Ta, Điền Hinh theo bản năng giơ tay lên, đây là có chuyện gì? Cảnh sát hỏi, Phương Chính về sau vừa lui, hắn ghét nhất phiền phức, dứt khoát để Điền Hinh đỉnh lấy được rồi. Điền Hinh vốn là hoạt bát sáng sủa, nguyện ý nói tính cách, cảnh sát còn không có hỏi, nàng trước ba lạp lôi kéo cảnh sát nói một đống. Cuối cùng, ghi chép viên nhịn không được đánh gãy Điền Hinh nói, các ngươi ăn cái gì đồ ăn cũng không cần nói điểm chính đi. Điền Hinh lập tức một mặt xấu hổ, vội ho một tiếng, bắt đầu chọn trọng điểm, ta lúc ấy nghĩ đi. Người nghĩ cũng không cần nói quá trình, ghi chép viên nhắc nhở. Điền Hinh nghĩ, vũ động cánh tay, một bộ rất hung dáng vẻ nói, chính là bọn hắn tới thời điểm, đặc biệt phách lối, đi đường thời điểm là như vậy. Không cần bắt trước, nói, ân, tóm lại, những này không cần phải nói. Ghi chép viên vô tình ngắt lời nói, cái này cũng không cần nói. Ghi chép viên đã không nhớ rõ là lần thứ mấy nhắc nhở Điền Hinh không cần phải nói cái này, cái kia. Điền Hinh nghe xong, lập tức có chút phát hỏa, cái này cũng không cần phải nói, vậy cũng không cần nói, vậy ngươi muốn nghe cái gì? Thế là nàng tức giận, nói, bọn hắn tới, sau đó đánh nhau, ta báo cảnh sát, các ngươi đã tới, xong. Ghi chép viên trong nháy mắt trợn tròn mắt, Điền Hinh vừa nghiêng đầu, nói, nhìn cái gì vậy? Chỉ những thứ này, bản cô nương không phụng bồi. Nói xong, Điền Hinh vỗ Phương Chính, vênh váo trùng thiên mà nói, ôm nhà ta chó, đi. Phương Chính nhìn xem trợn mắt hốc mồm 2 tên cảnh sát, áy náy cười cười, tranh thủ thời gian xoay người đem mấy cái chó con tể bế lên. Điền Hinh hỗ trợ phân đi hai con, cứu mạng chó mình theo ở phía sau, sau đó một nam một nữ, một con chó, cứ đi như thế. Ghi chép viên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cười cười xấu hổ nói, nhà đầu này, vẫn rất có ý tứ. Bất quá, cái này ghi chép làm sao bây giờ? Đừng ghi chép, đối diện có camera, nhìn xem liền biết. Một tên khác cảnh sát nói, ghi chép viên gật gật đầu, sau đó phối hợp với những cảnh sát khác, đem trên mặt đất vẫn còn đang đánh đấu bốn người cưỡng ép tách ra, bất quá bốn người y nguyên ngao ngao kêu, phảng phất muốn cùng người liều mạng bộ dáng, làm mấy cảnh sát cũng là một trận luống cuống tay chân. Phương Chính ra ngõ nhỏ, trong mắt một đoàn ảm đạm Phật quang ba một chút dập tắt, đồng thời bốn tên kia lấy lại tinh thần, xem xét đối diện khô lâu, zombie lại là nhà mình huynh đệ, lập tức trợn tròn mắt. Lại ngẩng đầu một cái, nhìn thấy bốn phía đều là cảnh sát, quá đáng hơn là, lão đại vậy mà dắt cảnh sát cổ áo, một bộ muốn đánh đối phương tư thế. Trong nháy mắt đó, bốn người trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, trong lòng có loại dự cảm xấu, lần này đi vào, sợ là không phải nhốt mấy ngày sự tình. Rất tốt, bên đường đánh nhau ẩu đả, còn đánh lén cảnh sát, bốn người các ngươi, rất tốt. Trong đó một tên mũ đều bị đánh bay cảnh sát, thở phì phò nói. Bốn người lập tức cúi đầu xuống, không dám lên tiếng nữa. Bất quá trong đầu cũng tất cả đều là dấu chấm hỏi, bọn hắn thấy rõ ràng là quái vật A. Đây là có chuyện gì? Nhìn nhìn lại ổ chó phương hướng, trong lòng lập tức một trận phát lạnh, biết đây là chúng ta. Lại nghĩ tới địa ngục huyền, bọn hắn khổ bức nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khủng hoảng. Cảnh sát không đáng sợ, chọc quỷ quái mới dọa người A. Mặc kệ bốn tên kia nghĩ như thế nào, Phương Chính đi theo Điền Hinh, đem Điền Hinh đưa đến nhà các nàng dưới lầu. Điền Hinh nhà dưới lầu có một cái công viên nhỏ, trong công viên có một ít ghế dài, Điền Hinh không có lên lầu, mà là ngồi tại ghế dài một bên, Phương Chính ngồi tại một bên khác, ở giữa đặt vào năm đầu nhỏ sữa chó. Năm đầu nhỏ sữa chó xếp thành một hàng, ghé vào kia phơi nắng, ngoắt ngoắt cái đuôi, ăn uống no đủ bọn chúng tựa hồ đối với trước mắt sinh hoạt hết sức hài lòng. Toàn vẹn không biết, mẹ của mình vì bọn chúng bỏ ra bao lớn hy sinh. Cứu mạng chó ghé vào Phương Chính bên chân, uể oải híp mắt, nàng tựa hồ cũng minh bạch, đi theo hai người kia, hẳn là không lo cơm ăn, không cần phải gấp gáp ra ngoài làm ăn, cho nên lộ ra rất buông lỏng. Một màn này nhìn rất ấm áp, nhưng là ngồi tại cái này hai người, lại là một mặt xấu hổ. Cho tới bây giờ, hai người đều biết, kịch, không có cách nào diễn tiếp nữa. Điền Hinh biết Phương Chính là giả đinh mộc, Phương Chính cũng biết Điền Hinh biết chân tướng, thế nhưng là hai người vẫn là cùng một chỗ, phía sau kịch bản làm như thế nào đi. Phương Chính không biết, Điền Hinh tựa hồ cũng không biết, hết lần này tới lần khác Điền Hinh cũng không có cứ như vậy rời đi ý tứ. Mà Phương Chính cũng biết, hắn nhiệm vụ lần này, tám thành cũng tại Điền Hinh trên thân, nếu không, hệ thống cũng sẽ không đem hắn biến thành đinh mộc, ném tới như thế cái địa phương. Chương 1178, muốn kết hôn. Đang lúc Phương Chính phát sầu thời điểm, Điền Hinh chậm rãi mở miệng, kể cho ngươi cái cố sự được chứ. Phương Chính khẽ gật đầu, Điền Hinh nói, ta biết một cái nam hài, hắn gọi đinh mộc, một cái mộc mộc danh tự. Nói đến đây, Điền Hinh nhìn thoáng qua Phương Chính. Phương Chính không có lên tiếng âm thanh, giả bộ như cái gì cũng không hiểu. Điền Hinh tiếp tục nói, ta nhớ được lên đại học thời điểm, hắn cùng ta là chúng ta hệ đôi thứ nhất báo cáo học sinh, hắn thứ nhất, ta thứ hai, hắn tại phía trước ta, vóc dáng thật cao, cơ hồ chặn tất cả ánh mắt. Chờ hắn viết xong danh tự, đến phiên ta thời điểm, ta kinh ngạc phát hiện, chúng ta vậy mà đều là mỹ thuật hệ học sinh. Ta lên tiếng kinh hô, hắn quay đầu nhìn ta, đần độn cười cười, sau đó thẹn thùng đi. Kết quả, tại chủ nhiệm lớp để tập hợp thời điểm, chúng ta lại gặp mặt, lẫn nhau kinh ngạc nhìn đối phương, đều có chút cảm thấy buồn cười, vậy mà như thế có duyên phận. Một cái hệ, một lớp, hai cái đối mặt, xem như trong lớp quen thuộc nhất lẫn nhau. Thế là chúng ta thành ngồi cùng bàn, cùng một chỗ đọc sách, cùng một chỗ cúp học, cùng một chỗ hẹn lấy đi leo núi. Lại về sau, ta hướng hắn biểu bạch, Phương Chính kinh ngạc nhìn Điền Hinh, không nghĩ tới là cô bé này trước thổ lộ. Hắn còn tưởng rằng, bình thường đều là nam sinh chủ động đâu. Phương Chính quả quyết nhớ kỹ đầu này, vì về sau kia xa xa khó vời hoàn tục, tìm lão bà con đường, tích lũy điểm kinh nghiệm. Điền Hinh nói tiếp, Phương Chính trong đầu cũng không biết chưa phát giác hiện lên từng tổ hình tượng. Sáng sớm sân trường trên bãi tập, thiếu nam thiếu nữ hẹn nhau chạy bộ sáng sớm, nữ hài vì so nam hài cao, không ngừng điều chỉnh vị trí của mình, mục đích lại là vì để cho mình cái bóng so với đối phương lâu một chút điểm, tìm về điểm thân cao bên trên tự tin. Giữa trưa tan học trước, nam hài cùng nữ hài len lén hóp lưng lại như mèo, từ cửa sau chạy đi. Giữa trưa sau khi tan học, một nam một nữ, một cao một thấp, một lớn quần cộc tử, một cái váy dài, lại cầm hộp cơm chạy nhanh chóng, một ngựa đi đầu xông vào nhà ăn, sau đó nhanh chóng đảo qua một lần trong phòng ăn tất cả đồ ăn, chọn ăn ngon, nhiều yếu điểm. Bất quá mỗi lần ngồi xuống, nam hài đều sẽ đem mình trong mâm cà chua trứng tráng cho quyền nữ hài, hắn nói hắn không thích cà chua. Thế nhưng là không thích, vậy ngươi tại sao muốn món ăn này đâu? Nữ hài thì mỗi lần đều đem thịt kho tàu cho Quyền Nam hài, nàng nói nàng cũng không thích ăn. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, cúi đầu ăn cơm. Nhưng mà cuối cùng, nữ hài lại luôn sẽ ăn hết Nam hài non nửa phần cơm, nàng khổ cực phát hiện, nàng so Nam hài còn có thể ăn. Trạng vạng tối phòng tự học bên trong, hai người thích nhất ngồi tại nơi hẻo lánh, một cái vẽ tranh, lẫn nhau không lên tiếng, nhưng lại bồi bạn lẫn nhau, hưởng thụ lấy kia phần thuộc về bọn hắn hai người tĩnh mịch. Đại học thời gian nhanh chóng đi qua, nữ hài nhìn xem trong đại học tình lữ nhau nhau chia tay, trong lòng cũng bịt kín bóng ma. Nữ hài cùng Nam hài tách ra, nàng đi phương Nam, Nam hài đi Tây Nam, nàng nghe nói, Tây Nam trẻ con không quá ưa thích đi tới, bình thường cũng sẽ ở bản địa tìm việc làm, sau đó kết hôn sinh con. Nàng nghĩ tới theo tới, nhưng là trong ngắn hạn, nàng làm không được. Nhưng mà, đưa nàng xuống xe lửa thời điểm, lại nhìn thấy Nam hài mang theo hành lễ, đứng tại cửa xe bên ngoài, nhìn xem nàng, đối nàng cười. Nàng hỏi, ngươi làm sao không có về nhà? Hắn nói, ta không biết, ta nhớ lại nhà, sau đó liền theo tới. Nàng cho hắn một cái liếc mắt, sau đó đem hắn nhặt về nhà, giới thiệu cho ba mẹ của nàng. Ba mẹ của nàng không nói đồng ý, cũng không nói phản đối, để hắn ở lại. Hai người cùng một chỗ ôn tập, cùng đi tham gia nhận lời mời, tham gia khảo thí. Nguyên bản nàng coi là hai người có thể thiên trường địa cửu, nhưng là ngày đó, nàng cha mẹ trở về quê quán, hắn đi làm, nàng ở nhà một mình. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, một trận lửa lớn bỗng nhiên đốt lên, ngăn chặn cửa, nàng ra không được, chỉ có thể trốn ở phòng hộ phía sau cửa sổ, liều mạng kêu to, hy vọng có người có thể tới cứu nàng. Bốn phía hàng xóm muốn hỗ trợ dập lửa, nhưng là lửa quá lớn, căn bản không diệt được. Đại môn bị phá tan, nhưng là lửa lớn lại đốt đi ra ngoài, không ai tiến tới. Nàng tuyệt vọng, coi là chết chắc, khói đặc phía dưới, thời gian dần trôi qua đã mất đi chi giác. Mông lung bên trong, nàng nhìn thấy một người được ẩm ướt chăn mền vọt vào, đối phương dùng ướt rầm rề chăn mền đem nàng gói kỹ, sau đó ôm đã nhanh muốn hôn mê nàng liền chạy ra ngoài. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là chạy trước, nàng cũng cảm giác thân thể đằng không, tiếp lấy nghe được có người tại thét lên, còn có người hô hào tiếp nhận. Sập, xong, đem xe đều mở ra, phòng cháy đến rồi. Sự tình phía sau nàng hoàn toàn không biết, chờ nàng lúc tỉnh lại, liền thấy cha mẹ tại bên cạnh khóc, lại duy chỉ có không thấy Nam hài. Nàng hỏi, hắn đâu? Nàng cha mẹ nói, hắn đi. Nàng không tin, gọi điện thoại, không ai tiếp, hỏi những người khác, cũng không một người nói chuyện. Thẳng đến nàng từ trong bệnh viện ra, mới biết được, người cứu nàng là Đinh Mộc. Đinh Mộc là từ lầu dưới một nhà không có lắp đặt lưới bảo vệ người ta bỏ vào đi. Tại Đinh Mộc đem Điền Hinh ôm đến cửa sổ thời điểm, lâu thể phát sinh đổ sụp, thời khắc nguy cơ, Đinh Mộc đem nàng ném về mọi người đã sớm chuẩn bị xong, rất nhiều chăn mền chất đống mềm trên giường. Mà hắn thì bị đất đá chôn ở phế tích ở trong. Đương phòng cháy đuổi tới, đem lửa tắt diệt, đem người tìm ra thời điểm, đã. Ta tự mình đem hắn trả lại, mà lại, hắn là ta nhìn hỏa táng. Điền Hinh nói đến đây, trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính có điểm tâm hư, đây không phải giải giống, cái này hoàn toàn chính là một cánh cửa trùng hợp mà thôi. Đáng tiếc, những lời này hắn không thể nói. Nghe xong Điền Hinh cố sự, Phương Chính trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Hắn giờ này khắc này càng phát không biết nên nói cái gì. Giả bộ như hắn là Đinh Mộc, hống nàng vui vẻ, nhưng là loại này giả vui vẻ, có cần phải như vậy? Điền Hinh là cái kiên cường nữ trẻ con, nàng mặc dù bi thương, lại không tuyệt vọng, nàng mặc dù thống khổ, lại không bi quan. Trong nội tâm nàng y nguyên có yêu, bởi vì trên tay của nàng còn mang theo một viên vòng đồng, kia là Đinh Mộc từ bên cạnh bầy mua được, cho nàng mang theo chơi, nhưng là Đinh Mộc đi, nàng lại đưa nó xem như nhẫn cưới. Trịnh trọng mang tại trên ngón vô danh, đối ngoại biểu thị, nàng đã lập gia đình. Đối mặt dạng này một cái nữ trẻ con, lừa gạt, là đáng xấu hổ. Thế nhưng là, thừa nhận a, hắn nhìn xem Điền Hinh trong mắt kia một tia chờ mong, hắn lại không đành lòng đi tổn thương nàng, bởi vì hắn bất kể thế nào đi diễn, cuối cùng không cách nào vĩnh viễn lưu lại. Hắn chỉ là một cái khách qua đường nên từng có khách tự giác. Phương Chính nghe nói như thế, biết mình nên làm cái gì, đứng lên nói, không khách khí. Thượng Thiên an bài chúng ta ở nơi đó gặp mặt, liền nhất định là có nguyên nhân. Hy vọng, người tương lai có thể khoái hoạt. Điền Hinh hé miệng cười nói, đương nhiên, cố một mực làm bạn với ta, ta nhất định phải khoái hoạt sinh hoạt, cũng làm cho trên trời hắn, nhìn ta khoái hoạt cười. Phương Chính gật đầu, Điền Hinh bỗng nhiên đối Phương Chính duỗi ra một cái tay, nói, ngày mai là hôn lễ của ta, ta có thể mời ngươi tới tham gia à. Chương 1179, thì ra là thế. Phương Chính nghe xong hôn lễ, lập tức ngây ngẩn cả người, người muốn kết hôn. Điền Hinh đắc ý cười nói, đúng vậy a, ta cũng không thể đơn nhất đời a. Kia tân lang, Phương Chính hỏi, Điền Hinh thần bí cười một tiếng, sau đó nói, ta nghĩ mời ngươi đương phù rể. Phương Chính ngạc nhiên, đương phù rể. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không làm tân lang, làm cái phù rể vẫn là không có vấn đề. Bất quá Phương Chính hiếu kỳ chính là, tân lang là ai? Phương Chính hỏi, Điền Hinh lại cười thần bí nói, chờ ngươi đi, gặp được, liền biết. Tốt, không nói trước, ta muốn dẫn lấy ta cứu mạng cầu cầu toàn ra về nhà, ngày mai gặp. Nói xong, Điền Hinh ôm mấy cái nhỏ sữa chó, cứu mạng chó nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại Điền Hinh. Phương Chính cười nói, nhìn cái gì đấy, mau cùng lấy đi thôi, nếu không trẻ con đều ném đi. Đi theo nàng có thịt ăn, đi theo bần tăng, người cũng chỉ có thể ăn rau xanh. Cứu mạng chó gật gật đầu, đi theo Điền Hinh chạy. Phương Chính thấy cảnh này, lau lau mũi, thầm nói, chó là bần tăng cứu, người xấu cũng là bần tăng dọa chạy, kết quả vẫn là ngăn không được thịt dụ hoặc a. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy Tịnh Pháp đi theo bần tăng đi, chỉ sợ hơn phân nửa là đói sợ rồi sao. Phương Chính toàn vẹn quên đi, Tịnh Pháp cùng hắn đi nguyên nhân cũng không phải đói, mà là bị đánh sợ. Một đêm này, Phương Chính tìm một nhà nhỏ lữ điếm ở. Bất quá Phương Chính ngủ không được, hắn mặc dù thấy qua hôn lễ, bất quá hắn chưa hề đều là đi liền ăn, nghe thấy vỗ tay liền vỗ tay, ăn xong liền đi tính tình. Bây giờ, thật muốn để hắn chân ướt chân ráo đi làm một thanh phù rể, hắn phát hiện, trong đầu tư liệu thiếu nghiêm trọng. Mặt khác, lần thứ nhất đương phù rể, hắn cũng có chút nhỏ hưng phấn, hoàn toàn ngủ không được. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Phương Chính đành phải xuống lầu, cùng ngồi tại quầy ba lão đại gia hàn huyên. Lão đại gia nghe xong Phương Chính muốn làm phù rể, lập tức hỏi, ngươi là cho Điền Hinh nha đầu kia đương phù rể à? Phương Chính sững sờ, hỏi ngược lại, đại gia, ngươi cũng nhận biết Điền Hinh? Lão đại gia ha ha cười nói, nhận biết, đương nhiên nhận biết, Điền Hinh thế nhưng là cô nương tốt à, chúng ta cái này một mảnh, ai sẽ không biết nàng à? Đang khi nói chuyện, lão đại gia xuất ra hơn 100 khối tiền đến, để lên bàn, nói, nếu là Điền Hinh phù rể, vậy cái này tiền ta cũng không thể thu ngươi. Tranh thủ thời gian lấy về đi. Phương Chính kinh ngạc nhìn lão đại gia, kinh ngạc hơn tại Điền Hinh tại lão đại gia trong lòng địa vị. Hắn bởi vì trên tay không có gì tiền duyên cớ, cho nên tìm một nhà nhỏ nhất quán trọ này bề ngoài cũng liền mấy mét vuông, treo cái nho nhỏ bảng hiệu, không nhìn kỹ, cũng dễ dàng không nhìn thấy. Lão đại gia xem xét cũng không phải người có tiền, thật vất vả tới sinh ý, vậy mà không lấy tiền. Kia Điền Hinh ảnh hưởng coi như không nhỏ, thế nhưng là, Điền Hinh một cái nữ trẻ con, dựa vào cái gì bị một cái lão đại gia coi trọng như vậy đâu. Phương Chính hỏi, lão đại gia, nói thật, ta cũng là bị lâm thời bắt lính. Đúng, ngươi có thể nói cho ta một chút Điền Hinh sự tình a? Lão đại gia cười nói, Điền Hinh a, đây chính là một cô nương tốt a, nàng là một năm trước tới. Lúc ấy mưa, nàng lại một đường đi một đường khóc, ôm cái hộp đen, cũng không biết là cái gì. Từ ngày đó bắt đầu, nhà đầu này ngay tại bên này thường ở. Phương Chính tiếp tục nghe, lão đại gia đốt điếu thuốc, nâng nâng thần, híp mắt, phảng phất lâm vào hồi ức ở trong. Về sau chúng ta mới biết được, nơi này một gia đình nhi tử chết rồi, nhà đầu này là đến đưa cho cốt. Từ đó về sau, nhà đầu này sẽ ngủ ở bên này, một mực chiếu cố kia lão lưỡng khẩu. Cái này cũng coi như xong, nhà đầu này là người tốt, đối với cái này một mảnh lão nhân đều rất tốt, nhà ai có cái gì sự tình, một hô liền đến. Có đôi khi, không hô, nàng cũng đến. Ngày lễ ngày Tết, nàng chỉ cần có rảnh rỗi đều sẽ tới cửa bồi các lão nhân tâm sự cái gì. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là nàng là một nhân viên chữa cháy, chỉ riêng chúng ta trong khu cư xá, nàng giúp đỡ dập lửa, cứu tế số lần cũng không dưới tại 5-6 lần. Nhất là Tết năm ngoái thời điểm, nhỏ trẻ con đốt pháo, đem một tòa lâu đều điểm. Nhà đầu này không muốn sống hướng đám cháy bên trong sông, so với cái kia nam trẻ con còn mạnh hơn. Ngày ấy, nàng cứu được toàn gia người mệnh a. Nói đến đây, lão đại gia cũng là một mặt khâm phục, Phương Chính nghe đến đó, làm sao cũng không dám tin tưởng, vừa mới cái kia nhìn cũng có chút mơ hồ. Có chút hai nữ trẻ con lại là một nhân viên chữa cháy chiến sĩ. Hơn nữa còn là một rất mạnh chiến sĩ. Lão gia tử nói đến đây, nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết không tin, ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi thăm một chút, người nào không biết Điền Hinh công tích. Phương Chính vội vàng nói, tin, đương nhiên tin, chỉ là nhất thời khó mà tiếp nhận mà thôi, nàng xem ra, cũng không có như vậy uy vũ cường tráng. Lão gia tử ha ha cười nói, nữ trẻ con a, cơ bắp đều là vụng trộm dài. Nhìn thon thả, nhưng có kình. Phương Chính cũng đi theo cười ngây ngô, bất quá trong lòng lại hiện lên nhất niệm đầu, nhà đầu này liều mạng như vậy, chỉ sợ, thứ nhất là bởi vì hỏa hoạn thiêu chết nàng tình cảm chân thành, thứ hai. Nghĩ đến cái này, Phương Chính tâm vì đó trầm xuống, hắn bỗng nhiên minh bạch vô tướng môn tiễn hắn đến, đồng thời biến thành đinh mục bộ dáng mục đích. Hắn không phải đến ngắm cảnh, cũng không phải giả mạo bạn trai, ấm áp hạ tiểu nữ hài tâm. Hắn là đến cứu vớt một cái cô bé thiện lương vận mệnh. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào nhiệm vụ lần này, đây không phải một lần nháo kịch, mà là một trận cứu vớt, là so với hắn mấy lần trước còn muốn khó khăn cứu vớt. Lão gia tử tuổi tác cao, ban đêm cũng ngủ không được, lại hoặc là cùng Phương Chính nói chuyện vui vẻ, một đêm này liền không ngủ, vừa mới bắt đầu còn nói điển hình sự tình, về sau liền nói về hắn tuổi trẻ lúc kinh lịch. Cuối cùng dứt khoát cho Phương Chính giảng như thế nào đương một cái tốt phù rể, đương phù rể nên chú ý cái gì. Phương Chính cũng không chê, ngược lại nghe say sưa ngon lành, dù sao, niên đại đó cố sự, trời sinh liền mang theo đại nhập cảm giác thần bí. Một đêm cứ như vậy đi qua, ngày thứ hai, lão gia tử tự mình cho Phương Chính chỉ đường, nói cho Phương Chính nên đi địa phương. Phương Chính nói cảm ơn liên tục về sau, trở về phòng rửa mặt, nhấc nhấc thần, lại lấy ra tràng hạt, niệm sẽ kinh văn, tỉnh tỉnh não, lúc này mới một mặt thần thanh khí sảng đi ra cửa. Trời còn không có làm sao sáng, một trận khua chiêng gõ trống thanh âm liền vang lên, Phương Chính còn không có xác định là cái nào gia đình đâu, liền thấy một đội lễ nghi đội xuất hiện, lễ nghi đội ở giữa là một đỉnh cố kiệu, một đám người vui mừng hớn hở, vừa đi bên cạnh thổi kết hôn điệu, gõ trống to, thùng thùng rung động, những nơi đi qua, không ít người nhà đều mở ra cửa sổ, thò đầu ra xem náo nhiệt. Phương Chính chính nhìn xem đâu, liền nghe trên lầu có người hô, uy, Đinh Nhị. Trên lầu đâu, cái này một cuống họng vô cùng vang dội, Phương Chính nghe rõ ràng, nghe thấy thanh âm, là hắn biết, đây là điển hình thanh âm. Nhưng là tiếng xưng hô này, Phương Chính liền có chút khó chịu. Điển hình khẩu âm mang theo một chút hóa âm, hắn một tiếng này Đinh Nhị kêu đi ra, người biết có thể nghe ra là hô Đinh Mục thứ hai ý tứ, người không biết, còn tưởng rằng hô nhi tử về nhà ăn cơm đâu. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.